Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Sơn Nửa Gọi Âm. Hôm nay quý vị hãy đồng hành với Thuận trong câu chuyện của tác giả Mộc Miên. Câu chuyện xoay quanh về Hùng và cậu Bảy, những người làm nghề hút cát trên dòng sông Tử Thần. Và những điều gì sẽ xảy đến với cuộc đời của Hùng và cậu Bảy đây? Mời quý vị cùng lắng nghe toàn bộ câu chuyện này ngay sau đây cùng Thuận nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và ekip nha. Dòng sông Tiền từ bao đời nay vẫn chảy trôi như một con chăn khổng lồ. Khi thì hiền hòa nuôi sống xóm làng, khi thì ẩn chứa những bí mật đáng sợ bên dưới dòng nước đỏ nặng phù sa. Thế nhưng cứ hễ chảy qua địa phận làng Long Hải, cái vẻ yên bình ấy dường như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một bầu không khí u ám và lạnh lẽo đến lạ thường. Người dân trong vùng, từ trẻ nhỏ cho đến những ông già bà lão tóc bạc trắng đầu, mỗi khi nhắc đến khúc cua ở đoạn hạ lưu này đều không khỏi rùng mình. Họ gọi nơi đó bằng một cái tên vừa nghe đã thấy rợn người: Khúc Sông Tử Thần. Cái tên ấy chẳng phải tự nhiên mà có, mà nó được tạo nên từ vô số vụ mất tích và những cái chết đầy bí ẩn suốt mấy chục năm qua. Khúc sông này uốn lượn một cách gắt gao, tạo thành một cái túi nước khổng lồ mà bất kỳ phương tiện thủy nào đi qua cũng phải dè chừng. Tại đây luồng nước chảy xiết và chạm mạnh với các dải đá ngầm bên dưới, tạo nên những vòng xoáy không bao giờ ngưng nghỉ. Tiếng nước xoáy rít lên từng hồi, nghe xa xăm như tiếng người đang gào khóc trong tuyệt vọng. Nước sông ở khúc này cũng lạ lắm, nó không có màu vàng nhạt của phù sa hay màu xanh của rong rêu, mà lúc nào cũng đục ngầu một màu nâu đỏ thẫm như máu khô, đặc quánh và bốc lên mùi tanh nồng của bùn đất và xác động vật lâu ngày. Người ta đồn rằng những ai chẳng may sẩy chân rớt xuống khúc sông này đều chịu chung một số phận, không bao giờ được siêu thoát. Linh hồn của họ bị giam cầm lại giữa những lớp bùn lầy sâu thẳm, quanh năm suốt tháng chịu cái lạnh lẽo của dòng nước. Dân làng Long Hải vẫn thường kể cho nhau nghe về cái dớp vô cùng đáng sợ ở đây, đó là tục thế mạng. Người ta tin rằng những vong hồn oan khuất ấy vì quá khao khát được thoát khỏi cảnh giam cầm dưới đáy sông lạnh lẽo, nên họ luôn tìm cách kéo người sống xuống để thay thế chỗ của mình. Có biết bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra chứng minh cho điều đó. Con năm, một anh thanh niên trong làng vốn là tay bơi lội cự phách, chẳng hiểu sao khi bơi ngang khúc sông này vào một buổi chiều lặng gió lại bất ngờ bị chuột rút rồi chìm nghỉm. Dù nước lúc đó không hề chảy xiết, lại có những con tàu lớn trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, nhưng khi đi vào khúc cua này bỗng dưng mất lái rồi lật úp một cách vô lý, như có một bàn tay khổng lồ từ dưới nước ghì chặt lấy. Điều đáng sợ nhất là xác của những người chết ở đây hiếm khi nào tìm thấy ngay, phải đợi đến khi có một nạn nhân tiếp theo gặp nạn thì cái xác cũ mới từ từ nổi lên trắng bệch trương phồng, và trên da thịt đầy những vết bầm đen kịt, trông giống hệt dấu tay của người đang cố sức bám víu. Đêm nay sương mù từ phía biển tràn vào theo gió chướng, dày đến mức che khuất cả tầm nhìn. Sương đặc quánh bám vào da thịt, tạo cảm giác nhớp nháp và tanh nồng mùi sình bãi. Trên trời ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo như bị mây che khuất nửa phần, chẳng rủ xuống được chút ánh sáng nào, chỉ khiến không gian thêm phần âm u. Tuyệt nhiên không có tiếng chim đêm hay tiếng dế mèn, cả khúc sông im lìm một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng nước vỗ vào bờ sình, nghe tõm tõm đều đặn. Giữa màn sương đặc ấy, con tàu hút cát mang tên Đại Phát lù lù hiện ra. Con tàu này vốn là niềm tự hào của lão đại, nhưng sau nhiều năm lăn lộn trên các khúc sông dữ, nó đã trở nên hoen rỉ và mục nát. Lớp sơn xanh cũ kỹ đã bong tróc hết, lộ ra những mảng sắt rỉ sét đỏ quạch. Tiếng động cơ diesel nổ xình xịch nặng nề, phun ra từng làn khói đen kịt quyện chặt vào sương mù, bốc lên mùi dầu hôi nồng nặc đến nghẹt thở. Lão đại đứng trên cabin, đôi bàn tay to bản, sần sùi và thô ráp nắm chặt lấy vô lăng. Lão là một gã đàn ông ngoài 50 nhưng bộ dáng vẫn nhanh nhẹn khỏe khoắn lắm, chẳng khác trai tráng 30 là bao. Đôi mắt tì hí của lão lúc nào cũng vằn lên những tia máu đỏ quạch, hậu quả của những đêm thức trắng để toan tính những phi vụ cát lậu bất chấp luật pháp. Lão làm cái nghề hút cát lậu này cũng hơn chục năm, cũng ngay trên dòng sông Tiền này. Lão đại vốn chẳng tin vào thần thánh, lại càng chẳng sợ ma quỷ. Lão chỉ biết đến tiền. Với lão, mấy chuyện oan hồn thế mạng chỉ là những câu chuyện nhảm nhí của đám dân trài nhát gan. Khúc sông tử thần này, trong mắt lão, là một mỏ vàng lộ thiên không bao giờ cạn. Lão biết rõ, ngay dưới những vòng xoáy chết người kia, là một vỉa cát vàng. Loại cát mịn nhất, trắng nhất và nặng trịch. Loại mà các đại gia xây dựng ở thành phố sẵn sàng chi bộn tiền để đổ móng cho những tòa cao ốc chọc trời. Chính vì cái vỉa cát này mà lão đã đầu tư hẳn con tàu hút khổng lồ, thuê những tay thợ lặn liều mạng nhất để xuống lòng sông và đặt vòi hút. Thả neo, nhanh cái tay lên, lũ ăn hại. Lão đại rống lên dáng vẻ bực tức khi thấy những tên người làm cứ chậm rề rề. Ở mũi tàu, Hùng và cậu Bảy đang lúi húi bên sợi xích neo khổng lồ. Hùng là một thanh niên mới ngoài đôi mươi, có thân hình mảnh khảnh, nhưng đôi mắt lại chứa đựng vẻ u uất của một kẻ nghèo khó. Anh tham gia vào đội tàu của lão đại không phải vì đam mê, mà là vì hoàn cảnh gia đình quá đỗi ngặt nghèo. Mẹ Hùng đang nằm liệt giường vì một chứng bệnh quái ác. Tiền thuốc men mỗi ngày là một gánh nặng khổng lồ mà những công việc làm thuê lặt vặt trong làng không thể nào gánh vác nổi. Thấy cháu mình lâm vào đường cùng, cậu Bảy, một lão thợ lặn đã có thâm niên làm việc cho lão đại hơn chục năm trời, đành phải đánh liều. Dù biết rõ tính tình lão đại tàn khốc và khúc sông này hiểm trở, cậu vẫn quyết định giới thiệu Hùng vào làm chung với mình. Cậu nghĩ bụng, thôi thì có cậu và cháu, cậu sẽ trông chừng cho nó, miễn sao kiếm được món tiền lớn để lo cho chị mình qua cơn hoạn nạn. Hùng cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi dù trời đêm đang lạnh buốt. Mỗi lần nhìn xuống dòng nước đen ngòm đang cuộn xoáy dưới chân tàu, anh lại có cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ dưới đáy sâu. Cậu Bảy, còn thấy lạnh sống lưng quá. Sông đêm nay nhìn ghê quá cậu, cứ như nó muốn nuốt chửng con tàu này vậy. Cậu Bảy dừng tay kéo sợi dây thừng, quay sang vỗ mạnh vào vai Hùng, dù đôi mắt giả nua của cậu cũng đầy vẻ lo âu. Ráng đi con, hết đêm nay thôi, lão đại hứa trả sòng phẳng là mẹ con có thuốc uống cả tháng trời. Có cậu ở đây, đừng có sợ mấy cái lời đồn bậy bạ, lo làm cho xong rồi mình về. Làn da cậu Bảy đen sạm, chỉ chít những vết sẹo do đá ngầm và vỏ chai cắt phải trong suốt quãng đời lênh đênh trên sông nước. Một người thợ lặn lâu năm như cậu có thể nói là kinh nghiệm không ít. Đêm nay cậu có một linh cảm rất xấu về dòng sông này. Đại à, tôi thấy hôm nay không ổn chút nào. Nước này là nước dữ, gió lại bạt từ phía tây. Sương mù đặc thế này dễ gặp chuyện chẳng lành lắm. Hay là mình để sáng mai khi mặt trời lên hẵng làm. Lão đại ném điếu thuốc lá cháy dở xuống sông. Mẩu thuốc nhỏ bé lập tức bị một xoáy nước nuốt chửng không sủi tăm. Lão quay lại trừng mắt nhìn cậu Bảy. Khuôn mặt lão dưới ánh đèn dầu trông vặn vẹo như một con quỷ. Mày già rồi đi nhát chết phải không Bảy? Tao đã nhận cọc của người ta rồi. Đêm nay không có cát là tao mất trắng. Mày có biết vỉa cát dưới đó trị giá bao nhiêu không? Đừng có ở đó mà mê tín dị đoan. Thả neo ngay cho tao. Nếu không, tao đạp cả hai đứa mày xuống sông cho thủy thần ăn thịt bây giờ. Tiếng quát tháo của lão đại vang dội cả một vùng không gian vắng lặng. Hải Mập và Thắng Móm đứng gần đó giả vờ như đang bận rộn quấn dây thừng. Tuyệt đối không ai liếc mắt nhìn cậu Bảy lấy một cái. Kệ lão già đó đi, Hải Mập nghĩ thầm. Hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Để lão đại sấn sổ lên như vậy mà còn nói thì chỉ có thiệt thân. Biết không thể lay chuyển được ý định của gã chủ tàu, cậu Bảy thở dài, ra hiệu cho Hùng. Hai cậu cháu cùng nhau dùng sức khiêng chiếc mỏ neo sắt nặng hàng trăm cân ra mạn tàu. Chiếc neo này được đúc bằng sắt đặc. Khi nó rơi xuống nước, một tiếng tùm vang lên nặng nề, chấn động cả mặt boong tàu, xé toạc mặt nước lặng lờ và chìm sâu vào bóng tối. Sợi xích sắt khổng lồ rít lên trên ròng rọc ken két, lao nhanh xuống đáy sâu với tốc độ chóng mặt, như thể bị một bàn tay vô hình nào đó ở dưới kia kéo giật đi một cách thèm khát. Tiếng xích kim loại va vào thành tàu nghe loảng xoảng. Hùng đứng bên mạn tàu, cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ dưới nước bốc lên, mơn trớn qua da thịt, khiến anh rùng mình liên hồi. Anh có cảm giác như chiếc neo kia không phải đang rơi xuống cát, mà đang rơi vào một cái miệng khổng lồ của một con quái vật đang chờ sẵn. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, vòi rồng gầm rú điên cuồng dưới lòng sông, hầm tàu Đại Phát đã đầy ắp loại cát trắng mịn, nặng trịch. Lão đại nhìn vào khoang tàu, nụ cười tham lam hiện rõ trên khuôn mặt vằn vẹn những vết chân chim. Lão nhổ tuẹt một bãi nước miếng, ra lệnh. Hút xong rồi, nhổ neo, chạy nhanh chân không trời sáng, công an nó hốt bây giờ. Ở mũi tàu, Hùng và cậu Bảy cùng Hải Mập, Thắng Móm vội vã bắt tay vào việc. Thắng Móm leo lên vận hành máy tời, tiếng động cơ tời neo bắt đầu rít lên từng hồi kèn kẹt. Nhưng kỳ lạ thay, sợi xích sắt khổng lồ chỉ nhích lên được vài mắt rồi khựng lại, căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo quá mức. Sao thế à thằng kia? Có cái mỏ neo nhổ không xong à? Lão đại rống lên từ cabin, giọng lão khản đặc vì rượu và khói thuốc. Báo cáo anh đại, neo bị kẹt rồi. Máy tời chạy hết công suất mà không nhích lên nổi. Thằng Móm run rẩy trả lời, mồ hôi vã ra như tắm, dù gió sông đang thổi lạnh buốt. Lão đại điên tiết lao ra khỏi cabin. Lão đẩy Thắng Móm sang một bên, tự tay gạt cần điều khiển máy tời về mức tối đa. Động cơ máy tời gầm lên hung hãn, khói đen phun ra mù mịt. Con tàu Đại Phát vốn đang nổ máy chạy không tải, bỗng bị một lực kéo vô hình từ dưới đáy sông kéo giật ngược lại phía sau một cách mạnh bạo. Mặt boong tàu nghiêng hẳn sang một bên khiến Hải Mập và Hùng ngã nhào. Nước tràn vào bên trong, suýt chút nữa là cuốn cả hai văng xuống sông. Mọi người trên tàu bàng hoàng nhìn sợi xích neo. Nó không chỉ đơn giản là bị mắc vào đá, mà dường như có một thứ gì đó cực kỳ nặng đang ghì chặt lấy nó từ dưới đáy sông Tử Thần. Cái quái gì thế này? Lão đại hét lên, bàn tay lão vẫn ghì chặt lấy cần điều khiển. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên ngay sau đó. Trục máy tời, một khối thép dày bằng bắp đùi người lớn, vốn rất chắc chắn, bỗng dưng bị vặn xoắn lại như một sợi bún rồi gãy lìa. Những mảnh vụn kim loại nóng hổi bắn tung tóe như đạn lạc, găm vào thành tàu gỗ tạo ra những tiếng phầm phập ghê người. Sợi xích neo mất đi lực giữ, lao xuống nước loạng xoạng rồi căng khớc lại, kéo con tàu rung lắc dữ dội. Nước sông đỏ bắt đầu tràn vào mạn tàu qua những khe hở mục nát. Giữa khúc cua Tử Thần, mà sông vốn đang phẳng lặng, bỗng nổi lên một xoáy nước đen ngòm, đường kính rộng tới cả chục mét. Khói đen từ động cơ tàu quyện với cả hơi nước, tạo lên một cảnh tượng hãi hùng, như thể con tàu đang lạc vào giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Lão đại mặt tái mét, hơi rượu trong người bay sạch. Rõ ràng ban nãy mọi chuyện vẫn đang rất ổn thỏa, sao tự dưng lại xảy ra chuyện? Hơn chục năm làm nghề này, lão chưa gặp thấy chuyện nào quái gở như vậy bao giờ. Tuy nhiên cái tái mét trên khuôn mặt lão đại nhanh chóng bị che lấp bởi một cơn giận dữ đến điên cuồng. Lão nhìn xuống mặt nước đen kịt, nơi sợi xích neo đang bị ghì chặt. Thằng Thắng, mày nhìn cái trục máy tời xem, gãy nát rồi kìa. Tiền không đó tụi bây có biết không? Lão đại quát lớn, nước miếng văng tung tóe. Cái neo đó ta mới đặt làm bằng thép đặc, trị giá bằng mấy tháng lương của chúng mày đấy. Đã thế còn vỉa cát dưới kia. Mẹ kiếp, không thể để con tàu bị kẹt lại đây khi trời sắp sáng. Hùng, Bảy, hai đứa mày còn đứng đực ra đó làm gì? Mặc đồ lặn vào, xuống xem tình hình ngay cho tao. Xem cái gì đang bám vào neo, dùng máy cắt gỡ nó ra ngay. Hùng vừa nãy bị nước sông bắn vào người, cả thân hình mạnh khảnh đang ướt như chuột lột, tay chân lạnh ngắt. Tự dưng bị réo tên giữa lúc trời đất đang quay cuồng thế này. Anh đần mặt ra, run rẩy chỉ tay vào mình hỏi. Tôi ấy hả? Đại, dưới đó đang gầm gừ ghê lắm. Xuống giờ là... Lão Đại cuống quyết cắt ngang lời Hùng bằng một tràng chửi rủa. Không mày thì ai? Thằng Thắng phải trực máy, thằng Hải phải giữ ống hơi. Không lẽ mày bắt tao xuống? Lẹ lên, tiền của tao chứ có phải lá đa đâu mà chúng mày cứ dửng dưng thế hả lũ ăn hại? Tao đã tốn bao nhiêu tiền thuê vòi rồng thuê bãi. Đêm nay không về kịp bến là tao trắng tay. Tụi mày có hiểu không? Cậu Bảy vừa nhanh tay đưa cái khăn cũ cho thằng cháu lau bớt nước trên tóc, vừa nhíu mày nhìn Lão Đại. Giọng cậu trầm xuống đầy kiên quyết. Đại, ông điên rồi hả? Nhìn cái xoáy nước kia kìa, nó không phải là xoáy nước thường đâu. Nhìn cái màu nước đen ngòm kia là biết có điểm rồi. Với lại trục tời gãy gập thế kia, lực kéo ở dưới mạnh đến mức nào ông có biết không? Xuống lúc này là chết chắc, không có đường về đâu. Lão Đại nghe vậy thì như bị chạm vào nọc độc. Lão bước tới chộp lấy cổ áo cậu Bảy, kéo mạnh về phía mình. Khuôn mặt lão đỏ gay, đôi mắt hằn học dí sát vào mặt cậu, phả ra hơi rượu nồng nặc. Chết chắc à? Mày dám nói với tao là chết chắc à? Bảy, mày đi theo tao mười mấy năm, giờ mày định dở quẻ lúc tao lâm nguy hả? Thế còn bà chị già của mày, mẹ thằng Hùng thì sao? Bà đang nằm chờ chết từng ngày vì không có tiền thuốc kìa. Mày nghĩ hôm nay mày không lặn, tao sẽ nhả cho mày lấy một tắc tiền công sao? Đừng có mơ, một xu tao cũng không nhả ra. Lúc đó mày nhìn chị mày tắt thở vì thiếu thuốc thì đừng có trách tao tàn ác. Hùng đứng bên cạnh nghẹn đắng ở cổ họng, đôi mắt anh rưng rưng vì uất ức và sợ hãi tột độ. Anh nhìn sang Hải Mập và Thắng Móm, nhưng cả hai đều nhìn đi hướng khác, vợ như đang bận rộn với mấy cái van khí. Sự im lặng của họ như những nhát dao đâm vào hy vọng cuối cùng của anh. Lão Đại thấy đánh vào tình thân có hiệu quả, lại bồi thêm một đòn chí mạng, ánh mắt lão lạnh lùng và đầy đe dọa. Bảy, mày giới thiệu thằng cháu mày vào làm, giờ nó nhát chết thì mày phải gánh trách nhiệm. Tao đã nhận cọc của khách rồi, đêm nay không nhổ được neo, không đưa được cát về là tao mất trắng tiền tỷ. Lúc đó không chỉ tiền công không có, mà tao sẽ cho người tới dỡ sạch cái nhà lá rách nát ven bãi của mày, nghe đó chưa? Luật của tao, mày biết rõ mà. Cậu Bảy im lặng, hơi thở cậu nặng nề. Bàn tay cậu nắm chặt lấy mạn tàu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra vì kìm nén. Cậu nhìn đứa cháu tội nghiệp đang run rẩy, lại nhìn dòng nước đang cuộn lên, những bóng đèn mờ ảo dưới mặt sông tử thần. Đại à, khúc sông này là khúc sông tử thần. Cậu Bảy lên tiếng, giọng khàn đặc. Cái xoáy nước đó, người già kể là chỗ bà Thủy trấn giữ oán hồn. Ông ép tụi tôi thế này là ép vào đường chết. Bà Thủy cái con khỉ, tao chỉ biết tiền thôi. Lão Đại ngắt lời, lão đổi giọng. Một sự dụ dỗ ngọt xớt hiện lên. Nghe đây, tao biết tụi mày sợ, nhưng tao cũng không để tụi mày thiệt. Xuống gỡ được neo, đưa tàu về an toàn, tao thưởng cho mỗi đứa 20 triệu. 20 triệu, con số ấy lơ lửng trước mắt Hùng như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng nước dữ. Trong đầu anh lập tức nhảy múa những con số. Tiền thuốc cho mẹ, tiền gạo. Nếu có 20 triệu mẹ anh sẽ được cứu. Áp lực từ sự sống của người mẹ bệnh tật đã bóp nghẹt mọi sự phản kháng cuối cùng trong lòng anh. Hùng nhìn cậu Bảy thấy cậu khẽ gật đầu một cách đầy đau đớn. Ánh mắt cậu Bảy dường như già đi thêm 10 tuổi chỉ trong vài giây. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng đanh lại. Cậu lấy lại chút uy nghiêm của một lão thợ lặn bậc thầy để ra điều kiện cuối cùng. Được rồi, chúng tôi xuống. Nhưng Đại à, ông phải cam đoan là hệ thống bơm khí phải chạy liên tục. Nếu có biến cố gì, ông phải kéo chúng tôi lên ngay lập tức. Phải thế chứ. Yên tâm đi Bảy, Tao còn cần tụi mày để hút sạch việc cát dưới kia mà. Chết tụi mày thì tao lấy ai làm việc? Lão đại vỗ đùi đánh đét một cái, vẻ hớn hở lộ rõ. Thằng Hải, thằng Thắng, chuẩn bị máy bơm hơi ngay. Kiểm tra dây dẫn cho kỹ, có chuyện gì tao vặt đầu tụi mày. Cậu Bảy nhìn dòng nước dữ, khẽ thở dài ra hiệu cho thằng cháu chuẩn bị bộ đồ cao su và mũ đồng bảo hộ. Những tấm cao su dày đặc nặng trịch được khoác lên người, tạo cảm giác như đang bị giam cầm trong một lớp kén tù túng. Cậu bước lại gần Hùng, tự tay siết lại các vòng đai, kiểm tra kỹ lưỡng từng mắt xích bảo hộ và cái khóa ở cổ tay, rồi nói nhỏ giọng run run. Con đi sát sau lưng cậu, có chuyện gì thì giật dây hơi liên tục, nghe rõ không? Trời Phật có mắt, chắc không nỡ lấy mạng người nghèo đâu. Cuối cùng chiếc mũ đồng khổng lồ được hạ xuống, che khuất khuôn mặt đầy lo âu của Hùng. Tiếng cạch khô khốc khi các chốt khóa được vặn chặt khiến không gian xung quanh anh thu nhỏ lại, chỉ còn là một vòng tròn nhỏ qua lớp kính dày. Âm thanh thế giới bên ngoài biến mất, không còn tiếng gầm rú của máy tời hay tiếng quát tháo của lão đại. Thay vào đó là tiếng thở dốc nặng nề của chính mình và tiếng phì phì đều đặn từ ống dẫn khí, sợi dây sinh mệnh duy nhất nối anh với mặt đất. Hành động! Tiếng lão đại vang lên qua bộ đàm gắn trong mũ lặn, nghe méo mó rè rè và đầy vẻ thúc giục khó chịu. Hùng và cậu Bảy bước ra mạn tàu. Dưới chân họ, mặt sông Tử Thần đang cuộn sóng, những xoáy nước đen ngòm như những cái miệng khổng lồ đang há ra chờ đợi. Họ nhảy xuống. Tùm! Cảm giác đầu tiên khi chạm nước là sự bóp nghẹt kinh hoàng. Áp suất nước như muốn nghiền nát lồng ngực Hùng, khiến hơi thở của anh trở nên khó khăn và nặng nề bên trong chiếc mũ đồng bảo hộ. Anh cảm thấy mình đang rơi vào một không gian vô tận, nơi ánh sáng bị nuốt chửng bởi màn đêm của phù sa đỏ quạch. Đôi ủng sắt giúp họ chìm nhanh hơn, nhưng mỗi mét nước đi xuống lại khiến Hùng cảm thấy mình đang bị kéo xuống địa ngục gần hơn một chút. Càng xuống sâu, nhiệt độ nước càng hạ thấp một cách bất thường. Cái lạnh này không phải là cái lạnh của nước đá, mà là cái lạnh buốt xương thấm qua lớp cao su dày của bộ đồ lặn để chạm vào da thịt. Hùng bật đèn pin cầm tay, luồng ánh sáng yếu ớt bị màn nước đục ngầu tán xạ, chỉ có thể soi sáng được khoảng một mét trước mặt. Đột nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mại, dài ngoằng lướt qua vai mình. Là rong rêu hay là tóc của một kẻ chết đuối dạt vào đây? Ý nghĩ đó khiến Hùng rùng mình, mồ hôi vã ra bên trong mũ lặn, dù nước bên ngoài lạnh buốt. Tim anh đập thình thình, tiếng nhịp tim dội lại trong chiếc mũ kim loại, nghe như tiếng trống chiêu hồn. Khi đôi ủng sắt chạm vào lớp bùn nhão nhét ở đáy sông, một đám mây bụi đen ngòm bốc lên, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ít ỏi còn lại. Hùng phải mất một lúc để định thần, tay bám chặt lấy sợi xích neo theo chỉ dẫn của cậu Bảy để không bị luồng nước xoáy cuốn đi. Qua lớp kính mờ ảo, anh thấy bóng dáng cậu Bảy lờ mờ bên cạnh, như một bóng ma lướt đi trong bóng tối. Chiếc đèn của cậu quét qua những vách đá ngầm lởm chởm và những hốc bùn sâu hoắm. Sau một hồi mò mẫm dưới lớp bùn sâu, ánh đèn pin của cậu Bảy dừng lại ở một vật thể nằm nghiêng giữa lớp phủ sa đặc quánh. Ban đầu qua ánh sáng leo lét và lớp bùn cuộn lên, Hùng chỉ thấy đó là một khối kim loại lớn, vuông vức và đen kịt. Anh tự nhủ thầm có lẽ đó là một chiếc thùng hàng rơi ra từ một con tàu vận tải nào đó, hoặc cũng có thể là mảnh vỡ của một khối động cơ máy móc cũ từ thời chiến tranh còn sót lại dưới lòng sông này. Khối sắt ấy dài khoảng 2 mét, cao gần 1 mét, bị bùn đất bao phủ gần hết, chỉ để lộ ra những góc cạnh sắc lẹm. Hùng tiến lại gần hơn, đôi ủng sắt lún sâu trong lớp bùn nhầy nhụa, khiến mỗi bước chân của anh trở nên cực kỳ nặng nhọc. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy nửa mét, anh đưa tay của quàng gạt bỏ lớp bùn và rêu đen bám trên bề mặt khối kim loại. Lớp sắt rỉ sét lộ ra, lạnh lẽo đến mức Hùng có thể cảm nhận được cái lạnh ấy xuyên qua cả lớp găng tay bảo hộ. Dần dần hình hài của khối sắt ấy hiện ra rõ nét hơn dưới ánh đèn pin. Nó không phải là thùng hàng, cũng chẳng phải máy móc phế thải. Khối sắt ấy có hình chữ thật dài, phần đầu hơi phình ra và hẹp dần về phía chân. Hơi thở của Hùng bỗng khựng lại. Đôi mắt anh trợn trừng khi nhận ra sự thật kinh hoàng. Đó là một chiếc quan tài bằng sắt. Bao quanh chiếc quan tài sắt là những sợi xích lớn bằng bắp tay người lớn, quấn chẳng chịt nhiều vòng như mạng nhện. Những mắt xích rỉ sét đỏ quạch và kỳ lạ thay. Trên từng thớ sắt của dây xích lẫn trên nắp quan tài đều được dán hoặc khắc những ký tự cổ quái, màu đỏ xỉn như máu khô đã lâu ngày. Đó là những lá bùa trấn yểm, dù đã nằm dưới nước hàng chục năm nhưng vẫn giữ được vẻ ma quái, như đang cố kìm giữ một thứ oán lực khủng khiếp bên trong. Chiếc mỏ neo của tàu Đại Phát đã móc chặt vào một trong những sợi xích lớn ấy, và trong lúc lão đại điên cuồng máy tời trên tàu, nó đặt nảy nắp quan tài lên một khe hở nhỏ, khoảng chừng vài lóng tay. Từ trong khe hở đen ngòm không chút ánh sáng ấy, một luồng oán khí vô hình dường như đang thoát ra, khiến nước xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh và lạnh lẽo đến rợn người. Cậu Bảy, nhìn kìa, đây là quan tài sắt. Hùng thào thào qua bộ đàm, giọng anh đun đẩy đến mức không thành tiếng. Cậu Bảy cũng đã tiến lại sát bên cạnh. Ánh đèn pin của cậu soi rõ những ký tự chấn và yểm bằng chữ nôm được khắc sâu vào lớp kim loại. Đôi mắt già nua của cậu Bảy co rút lại vì kinh hãi. Là một người thợ già dày dặn kinh nghiệm, cậu hiểu rằng người ta chỉ dùng quan tài sắt và xích sắt để chôn cất những kẻ có oán khí cực nặng. Những kẻ mà khi chết đi không được phép siêu thoát, cũng không được phép để linh hồn thoát ra ngoài quấy nhiễu trần gian. Chết rồi, đại ơi là đại, ông gây họa lớn rồi. Cậu Bảy lẩm bẩm trong mũ lặn, mồ hôi hột chảy dài trên trán chú. Ngay lúc đó giọng nói độc đoán và tham lam của lão đại lại vang lên, xé toạc sự im lặng kinh hoàng đang bao trùm lấy hai người. Này, hai thằng kia cứ làm cái gì mà đứng yên thế hả? Tao nhìn trên radar rồi, mỏ neo đang mắc vào một cái hộp to lắm. Chắc là hàng lậu từ tàu nào vứt xuống rồi. Cắt xích đi, cắt ngay để tao kéo cái hộp đó lên luôn. Con tàu đang bị kéo chìm rồi. Nếu tụi mày không làm nhanh, tao sẽ ngắt máy bơm khí. Nghe rõ chưa? Trên tàu, lão đại đang điên cuồng vì thấy con tàu Đại Phát bị nghiêng một góc 30 độ do lực kéo từ dưới đáy sông. Nước sông bắt đầu tràn vào cabin. Lão cầm chiếc rìu sắt đứng ngay cạnh hệ thống ống dẫn khí của Hùng và cậu Bảy. Gương mặt lão vặn vẹo vì sự tham lam tột độ và nỗi sợ mất của. Lúc Hùng và cậu Bảy đang không biết làm thế nào trước phát hiện kinh hoàng này, chợt một vật đen sì dài rằng rặc trôi qua ngay trước mắt Hùng. Nó di chuyển nhanh đến mức anh chỉ kịp thấy một cái bóng mờ ảo, rồi nhanh chóng biến mất vào màn phù sa đặc quánh. Hùng nghẹt mặt ra, tim đập loạn nhịp khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Anh hoảng loạn lia đèn pin ra xung quanh một cách điên cuồng, miệng lắp bắp không thành câu. Trong làn nước đỏ ngầu, anh mơ hồ thấy có thứ gì đó đang chuyển động dập dềnh, lúc ẩn lúc hiện sau những khối đá ngầm. Cậu ơi, có thứ gì thì phải, con vừa thấy nó lướt qua vai con. Hình như là nó từ phía quan tài đi ra. Cậu Bảy nhíu mày, sắc mặt dưới lớp kính mũ lặn trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bên tai vẫn là tiếng hò hét rục rã, những lời chửi rủa rát tai của lão đại vang lên qua bộ đàm, thúc ép họ phải hành động ngay lập tức. Nhưng lúc này cậu Bảy chẳng còn để tâm đến lão nữa. Bản năng của một thợ già cho cậu biết hiểm nguy đang rình rập ngay trong gang tấc. Một tay cậu Bảy cầm lấy cây gậy sắt dài vừa lụm được trên lớp bùn gần đấy để làm vũ khí phòng thân. Một tay cậu vươn ra đẩy mạnh thành Hùng ra phía sau lưng mình, che chắn cho cháu. Đừng lên tiếng, yên lặng để tao nghe ngóng. Cầm chắc máy cắt, có biến là phải tìm cách vọt lên ngay. Dưới đáy sông sự tĩnh lặng bỗng chốc trở nên nghẹt thở. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập dội lại trong mũ bảo hộ. Đột nhiên con tàu phía trên rung lên bần bật. Chiếc mỏ neo bị lão đại phía trên kéo mạnh một lần nữa với tất cả công suất máy tời. Cú giật mạnh bất ngờ làm Hùng mất đà. Chiếc đèn pin tuột khỏi tay anh, xoay vòng loang loáng trong làn nước đục ngầu rồi rơi xuống lớp bùn sâu. Trong khoảnh khắc ánh đèn pin lướt ngang qua khe hở của nắp quan tài đang bị nảy lên, Hùng bỗng đứng sững lại, hơi thở nghẹn đặc. Luồng sáng xoay tròn ấy vô tình chiếu thẳng vào thứ vừa chui ra khỏi quan tài. Đó không chỉ là những búi tóc mà là khuôn mặt của một người đàn bà. Làn da bà ta trắng bệch nhợt nhạt như sáp nến, nhưng lại bụng beo và chóc lở từng mảng do ngâm nước quá lâu. Đôi mắt bà ta không có con người, chỉ là hai hốc đen sâu hoắm chứa đầy oán hận, trừng trừng nhìn thẳng vào Hùng. Cái miệng há hốc để lộ những chiếc răng nhọn hoắt bị bùn đất bám đen kịt. Khuôn mặt ấy méo mó biến dạng, mang theo hơi thở của tử khí tích tụ hàng chục năm. Hùng thét lên một tiếng kinh hãi. Đúng lúc đó, lực kéo kinh hồn của máy tời đã trở thành giọt nước tràn ly. Những sợi xích chấn yểm quanh quan tài vốn đã bị cạy lỏng, nay dưới sức căng quá tải bỗng phát ra những tiếng răng rắc rồi đứt lìa từng mắt một. Ầm! Một tiếng nổ trầm đục dưới nước làm rung chuyển cả lòng sông. Nắp quan tài sắt dưới áp lực bỗng chốc bật tung hoàn toàn, tạo ra một luồng bọt khí đen kịt phun ra mù mịt. Từ trong bóng tối sâu thẳm của chiếc quan tài, một bóng người gầy guộc, toàn thân bao phủ bởi những búi tóc đen dài dằng dặc như những xúc tu bạch tuộc lao vút ra ngoài. Tốc độ của nó nhanh đến mức Hùng không kịp phản ứng. Kể từ đó lao thẳng về phía hai người. Những sợi tóc đen xì quấn chặt lấy Hùng như muốn bóp nát bộ độ lặn của anh. Chạy đi Hùng! Cậu Bảy hét lên một tiếng qua bộ đàm. Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu không hề do dự, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Hùng ra xa khỏi vùng nước xoáy. Lực đẩy khiến Hùng văng ra ngoài tầm với của những búi tóc đen. Nhưng cũng chính lúc đó, đôi bàn tay xương sẩu của ác linh đã chộp được cậu Bảy. Những búi tóc đen như có linh tính lập tức từ bỏ mục tiêu nhỏ là Hùng để quấn chặt lấy người thợ già. Chúng quấn từ chân lên đến cổ, rồi lôi tuột cậu Bảy vào bên trong lòng chiếc quan tài sắt đang mở rộng như một cái miệng quái vật. Cậu ơi! Hùng gào lên trong tuyệt vọng. Anh cố vươn tay ra chụp lấy cậu, nhưng chỉ chạm vào làn nước lạnh buốt và những sợi tóc đen trơn tuột. Nắp quan tài sắt dưới sức hút kỳ lạ bỗng sập lại một cách nặng nề. Rầm! Mọi thứ bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chiếc quan tài sắt lại nằm im dưới đáy bùn, lôi theo cả cậu Bảy và chiếc mỏ neo vào lòng đất sâu. Chỉ còn lại Hùng đứng đó đơn độc, hơi thở đứt quãng và những vũng nước đỏ thẫm cuộn lên xung quanh. Hùng điên cuồng đạp nước hướng về phía ánh sáng mờ ảo phía trên, tay anh chảy máu vì áp suất thay đổi đột ngột. Nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn gấp bội. Anh đã thoát chết, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của người cậu ruột thịt. Mà sông Tử Thần đêm nay không còn lặng lẽ, nó cuộn xoáy điên cuồng như một con quái thú đang thỏa mãn sau cơn say máu. Sương mù trắng đục vẫn bao phủ lấy con tàu Đại Phát, đặc quánh và lạnh lẽo như một tấm lệm khổng lồ chờ đợi để phủ lên những sinh mạng còn sót lại. Phía trên boong tàu, không khí căng thẳng đã đạt đến mức cực độ, chỉ còn nghe tiếng thở dốc và tiếng máy bơm hơi kêu lạch cạch. Thắng Móm và Hải Mập cuống cuồng quay máy tời tay, mồ hôi vã ra như tắm. Họ kéo sợi dây hơi đang giật liên hồi một cách loạn xạ, những cú giật mạnh đến nỗi khiến bàn tay hai gã rướm máu. Mặt nước vỡ tung ra một mảng trắng xóa, bọt khí nổi lên ùng ục. Hùng trồi lên, không còn chút sức lực nào để bám vào mạn tàu. Đôi tay buông thõng, toàn thân run rẩy dữ dội đến mức răng va vào nhau cầm cập. Thắng và Hải phải dùng hết sức bình sinh lôi kéo một cách thô bạo mới đưa được cái thân hình mảnh khảnh xuống nước và nặng trịch bộ đồ lặn của Hùng lên boong gỗ. Ngay khi chạm vào mặt sàn, Hùng ngã vật ra. Tiếng bộ đồ cao su đập xuống sàn nghẹp bịch một cái nặng nề. Thắng Móm run rẩy tháo chốt khóa, chiếc mũ đồng nặng trịch được nhấc ra để lộ khuôn mặt Hùng tái dại, không còn một giọt máu. Đôi mắt anh trợn trừng, đồng tử giãn ra nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, như thể vẫn còn thấy khuôn mặt người đàn bà dưới đáy bùn. Hơi thở của Hùng đứt quãng, lồng ngực phập phồng đau đớn. Máu từ tai và lỗ mũi anh bắt đầu rỉ ra, đặc quánh và đỏ thẫm. Thấm loang lổ trên mạng sàn tàu, một dấu hiệu kinh khủng của việc thay đổi áp suất quá đột ngột khi trồi lên quá nhanh. Thằng Bảy đâu? Neo của tao đâu? Lão Đại lao đến như một con thú dữ bị bỏ đói, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ và vì cơn giận dữ điên cuồng. Lão nhìn chằm chằm vào đoạn dây hơi còn lại đang lơ lửng, trống rỗng và bị đứt lìa một cách ngọt xớt. Thắng và Hải sợ hãi đến mức bủn rủn chân tay, cả hai líu ríu né sang một bên để tránh cơn thịnh nộ của lão chủ tàu. Hùng vẫn ngồi bệt đó, người ướt như chuột lột, tay chân lạnh ngắt như đá tảng. Anh nghệt mặt ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đầu óc vẫn còn đang bấn loạn vì chuyện ban nãy. Tao hỏi mày đó thằng Ranh, cậu mày đâu? Cái neo của tao đâu rồi? Tụi mày làm cái quái gì dưới đó mà để mất sạch thế hả? Lão Đại điên cuồng gặng hỏi. Lão nắm lấy vai Hùng lắc mạnh như muốn vắt ra câu trả lời. Đáp lại lão vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Quá bực mình vì sự chậm trễ và tiếc của đến phát điên, Lão Đại vùng cánh tay to bản và một cái rõ đau lên đầu Hùng. Cú đánh mạnh đến mức khiến Hùng ngã nhào sang một bên, đầu đập xuống mạn tàu gỗ. Cơn đau thể xác chẳng thấm tháp gì so với nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm hồn anh. Nhưng chính nhờ cái đau điếng ấy mà linh hồn anh mới thực sự thoát khỏi cơn mộng mị kinh hoàng để trở về xác. Hùng quờ quạng tay xuống sàn tàu, nước mắt lúc này mới bắt đầu vỡ òa, hòa cùng nước sông lạnh lẽo chảy dài trên đôi gò má tái nhợt. Anh đun cầm cập, môi tím lịm, thều thào qua kẽ răng. Chết, chết rồi, cậu Bảy chết rồi. Lão Đại ơi, dưới đó là vong nữa. Bà ta kéo cậu Bảy vào quan tài sắt rồi. Hùng gào lên, đẩy rẫy sự uất ức và đau đớn tột cùng. Anh đập tay xuống sàn boong tàu kêu thình thình, giọng khản đặc. Vì ông, chính vì sự tham lam của ông mà cậu tôi phải chết. Cậu đẩy tôi ra để bà ta bắt đi. Cậu tôi mất xác rồi. Lão Đại sững sờ trong giây lát, đôi bàn tay sần sùi khẽ run nhẹ. Một thoáng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lão khi nghe đến hai cậu vong nữ. Nhưng rồi sự tham lam và bản tính thực dụng tàn nhẫn đã nhanh chóng chiếm lấy lão. Lão nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống dòng nước đen ngòm, khuôn mặt vặn vẹo cười gằn một cách khinh bỉ, cố che đậy nỗi sợ đang nhen nhóm. Chết cái con khỉ, tụi mày định diễn kịch để trốn việc chứ gì? Đừng có hòng lừa được lão này. Thằng Bảy nó lặn lâu năm, đời nào chết lãng nhách vậy được. Hùng ngước nhìn Lão Đại bằng ánh mắt uất nghẹn đầy oán khí. Tôi không lừa ông, tôi thề có trời đất chứng giám, thật sự ở dưới đó có ma. Nếu ông không tin ông giỏi thì mặc bộ đồ này vào mà xuống dưới đấy. Xuống mà xem cái quan tài xích quấn chẳng chịt. Xuống mà xem cậu tôi bị bà ta nuốt chửng thế nào. Đi đi, xuống đó mà lấy tiền của ông đi. Nghe đến đó Lão Đại bỗng câm nín. Lão nhìn ra xoáy nước đen ngòm vẫn đang đứt cào cạnh mạn tàu. Cảm thấy một luồng tử khí từ dưới nước đang bốc lên bao trùm lấy mình. Lão tuy miệng nói không tin, nhưng nhìn vẻ mặt thất thần như kẻ mất hồn của Hùng. Nhìn vết máu rỉ ra từ tay và đôi bàn tay trắng bệch vì sợ hãi. Lão cũng lờ mờ hiểu rằng một chuyện cực kỳ quái gở đã xảy ra. Tuy nhiên sự ích kỷ bảo lão rằng lão không thể thừa nhận mình đã gián tiếp giết chết người thợ già đã trung thành với mình mười mấy năm qua. Lão đứng lặng người hồi lâu giữa màn sương, rồi hậm hực quay gót vào cabin. Một lúc sau lão cầm ra một sấp tiền giày cộp buộc bằng dây thun, ném thẳng vào cái thân hình đang run rẩy của Hùng. Cầm lấy 50 triệu này mà về lo thuốc cho con mẹ mày. Coi như tao trả dứt nợ công cho thằng Bảy. Từ giờ đừng có bén mảng đến tàu của tao nữa. Cũng đừng có đi rêu rao cái chuyện ma quỷ này ở trong làng, làm tao khó làm ăn. Cút đi. 50 triệu. một số tiền khổng lồ mà Hùng chưa bao giờ được chạm tới dù có đi làm thuê quần quật như trâu suốt bao nhiêu năm trời. Nhưng lúc này cầm sấp tiền ướt sũng và lạnh lẽo trong tay, anh chỉ thấy nó nặng trịch. Thắng và Hải dìu Hùng xuống xuồng máy để đưa anh về bờ trong sự im lặng đáng sợ. Tiếng máy nổ sập sình trên mặt nước phẳng lặng như tiếng gõ mõ chiêu hồn. Mỗi nhịp nổ như khoét thêm vào nỗi đau đang rỉ máu trong lòng Hùng. Hùng bước lên bờ khi hoàng hôn đã dần buông xuống trên làng Long Hải. Ánh nắng cuối ngày không còn rực rỡ mà nhuốm một màu đỏ bầm như máu loãng, hắt xuống mặt sông những vệt sáng loang lổ. Xa xa tiếng chuông chùa vẳng lại nghe trầm buồn, u uất. Chợ viên cuối ngày cũng bắt đầu nhóm họp dọc theo con đường đất đỏ ven sông. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả của các bà các chị, mùi cá tươi trộn lẫn mùi rơm rạ cháy tạo nên một nhịp sống ồn ào, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng trong lòng Hùng. Anh thất thểu đi bộ trên con đường làng quen thuộc, đôi chân nặng trịch như đeo chì. Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng thấm tháp gì so với cái sự lạnh giá đang bao trùm linh hồn anh. Cầm bọc tiền 50 triệu trong tay, Hùng cảm thấy nó như một khối than hồng đang thiêu đốt lòng bàn tay mình. Anh không biết phải đối diện với mẹ như thế nào. Bà Tư vốn đã yếu, nay lại đang mòn mỏi đợi tin em trai và con trai trở về sau một đêm cực nhọc. Anh sẽ nói gì đây? Rằng cậu Bảy đã không còn nữa, rằng cậu đã bị một con quỷ dưới sông lôi đi thế mạng. Hùng dừng lại trước ngõ vào nhà, bóng tối của rặng bần bao trùm lấy anh. Anh nhìn vào căn chòi lá rách nát, nơi ánh đèn dầu leo lét đang tỏa ra một vùng sáng yếu ớt. Hình ảnh cậu Bảy dặn dò anh trước khi nhảy xuống nước cứ hiện lên một một. Con đi sát sau lưng cậu, trời Phật không nỡ lấy mạng người nghèo đâu. Nước mắt Hùng lại trào ra. Cậu đã sai rồi, trời Phật không lấy mạng cậu, nhưng sự tham lam của con người và oán khí của dòng sông đã cướp cậu đi mất. Hùng đứng chôn chân trước bầu cửa gỗ mục nát, đôi vai anh đun lên bần bật, không chỉ vì cái lạnh của nước sông còn sót lại trên lớp áo, mà còn vì nỗi sợ hãi tột cùng trước thực tại. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén những tiếng nấc nghẹn vào tận đáy lòng, dùng đôi bàn tay run rẩy lau sạch những vệt bùn đất còn bám trên mặt. Nhưng dù cố gắng đến đâu, vẻ mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe của anh vẫn không thể giấu nổi sự tan nát bên trong. Anh bước vào nhà, hơi lạnh của sương đêm đã bắt đầu len lỏi qua những khe vách lá mục nát, mang theo mùi nồng của sình bãi. Trong căn chòi nhỏ, ánh đèn dầu leo lét tỏa ra những quầng sáng vàng vọt, nhảy nhót vô định trên vách. Mùi khói nhang mờ ảo quyện cùng với mùi thuốc bắc đắng ngắt tạo nên một bầu không khí u uất, đặc quánh đến mức nghẹt thở. Bà Tư, mẹ Hùng đang ngồi tựa lưng vào cây cột nhà giữa, gương mặt hốc hác, đôi mắt mở đục vì bệnh tật, đang chăm chú nhìn ra phía cửa như một thói quen chờ đợi. Thấy bóng Hùng hiện ra trong bộ dạng tơi tả, tóc tai bết bát đầy bùn, toàn thân ướt sũng và gương mặt xám ngoét không còn một giọt máu. Bà run rẩy vươn đôi tay gầy guộc về phía anh, giọng nói khàn đặc và yếu ớt. Hùng, sao con về một mình? Cậu Bảy đâu? Sao nó không về cùng con? Hùng đứng sững lại, câu hỏi của mẹ như một mũi kim đâm thẳng vào vết thương đang rỉ máu. Bà lại tiếp tục, giọng nói pha chút trách móc nhưng đầy vẻ mong chờ. Thằng Bảy nó bảo chuyến này lặn xong, có tiền công sẽ ghé qua chợ huyện mua cho mẹ cân cam mà. Nó còn bảo cam mùa này ngọt lắm, mẹ uống vào cho nhanh khỏe. Nó đâu rồi con? Hay nó lại ghé bến nhậu với mấy ông thợ lặn rồi? Nghe đến hai cậu, cậu Bảy và cái lời hứa cân cam bình dị ấy, bao nhiêu sự kìm nén, bao nhiêu nỗi kinh hoàng và đau đớn trong lòng Hùng bỗng chốc vỡ òa. Bình thường cứ mỗi sáng tan ca dù mệt mỏi đến đâu, cậu Bảy cũng tạt qua nhà, mang theo khi thì bát bún, khi thì vài quả cam cho người chị bệnh tật. Hình ảnh cậu Bảy tươi cười bước vào hiên nhà, giờ đây đã vĩnh viễn tan biến. Đôi chân Hùng không còn đứng vững nữa, anh quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, đôi tay ôm lấy mặt, òa khóc nức nở. Một tiếng nấc nghẹn ngào chứa đựng tất cả sự uất ức và tuyệt vọng. Mẹ ơi, cậu bảy mất rồi, cậu không về nữa đâu mẹ ơi. Bà Tư sững sờ, đôi bàn tay đang giơ ra bỗng đông cứng giữa không trung. Gương mặt bà vốn đã vàng vọt vì bệnh, nay bỗng chốc trắng bệch, không còn một tia sự sống. Bà trợn trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, môi run bần bật nhưng không phát ra được lời nào. Hùng vừa khóc vừa bò đến bên chân mẹ, giọng nói đứt quãng giữa những cơn nấc. Cậu bị nước cuốn, cậu đẩy con ra, cậu hy sinh để cứu con, nhưng con không cứu được cậu. Cậu bảy mất thật rồi mẹ ơi. Từng lời của Hùng như những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực người mẹ tội nghiệp. Nỗi đau mất đi người em trai duy nhất ập đến quá đột ngột. Bà Tư há hốc miệng như muốn hét lên một tiếng thật lớn để xả hết nỗi u uất. Nhưng cổ họng bà tắc nghẹn, đôi bàn tay gầy guộc bỗng nắm chặt lấy ngực áo, vò nát lớp vải sờn cũ. Một cơn đau thắt đột ngột và dữ dội từ tim khiến toàn thân bà co giật mạnh một cái. Rồi cứ thế bà ngã cục xuống sàn nhà đất lạnh lẽo, đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oan nghiệt. Mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ ơi. Hùng hoảng loạn gào thét, anh lao đến ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của mẹ. Tiếng kêu cứu vang vọng khắp cái xóm trại nghèo sơ xác ven sông giữa màn sương đêm đang ngày một dày đặc. Trong nhà lúc đó loạn thành một mớ bòng bong. Hùng vừa phải giữ lấy mẹ đang co giật vì cơn đau tim đột ngột, vừa phải gào thét nhờ hàng xóm cứu giúp. Ánh đèn dầu leo lét bị gió tạt lung lay, bóng của hai con người khốn khổ đổ dài trên vách lá rách nát, trông méo mó và đau thương lạ thường. May mắn thay, nhờ số tiền 50 triệu của lão đại vừa quăng cho, Hùng đã có thể thuê xe cấp cứu đưa mẹ lên trạm xá huyện ngay trong đêm. Các bác sĩ bảo bà bị sốc tâm lý nặng dẫn đến nhồi máu cơ tim, chỉ cần chậm vài phút nữa thôi là tính mạng khó bảo toàn. Suốt một tuần ròng rã trong bệnh viện, Hùng như kẻ mất hồn. Anh thức trắng đêm bên giường bệnh của mẹ, nhìn những ống truyền dịch nhỏ từng giọt đều đặn. Khi mẹ đã qua cơn nguy kịch và nằm thêm thiếp với hơi thở yếu ớt, Hùng mới lầm lũi trở về lo hậu sự cho cậu bảy. Cậu bảy cả đời lẻ bóng, không vợ con, không gia đình riêng. Cậu đã dành trọn cả tuổi trẻ và sức lực của mình để kiếm tiền lo cho bà ngoại già yếu và mẹ Hùng. Với cậu, Hùng không khác gì con trai ruột thịt. Vì cậu chết mà không tìm thấy xác, Hùng chỉ có thể lập một bàn thờ vọng nhỏ ngay sát vách lá, nơi cậu vẫn thường ngồi uống trà mỗi buổi sớm. Trên bàn thờ, bát nhang cắm đầy những chân nhang đỏ quạch, khói hương nghi ngút quyện cùng mùi ẩm mốc của căn chòi, tạo nên một bầu không khí tang thương đến nghẹt thở. Những ngày sau đám tang, ngôi nhà vốn đã vắng tiếng người nay lại càng trở nên hiu quạnh, chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua khen liếp và tiếng rên hừ hừ đau đớn của người mẹ già trên giường bệnh. Để trang trải cuộc sống và trả nốt những món nợ cũ, Hùng xin vào làm bốc vác tại một công trường xây dựng lớn ở đầu làng. Công việc nặng nhọc, mỗi ngày phải vác hàng trăm bao xi măng nặng trịch, khiến đôi vai Hùng sưng tấy, rỉ máu. Anh làm như điên, làm để quên đi khuôn mặt trắng bệch của người đàn bà dưới đáy sông và ánh mắt cuối cùng của cậu bảy. Một buổi trưa nắng gắt, nhiệt độ trên bãi cát công trường hầm hập như lò thiêu. Hùng lầm lũi đi đến đống bao xi măng cuối cùng để nghỉ mệt. Anh ngồi bệt xuống, mồ hôi nhễ nhại, đôi tay run rẩy đưa bình nước nhựa lên nhấp từng ngụm nhỏ. Chợt, giữa đám bụi mù mịt của chiếc máy trộn hồ gần đó, Hùng thấy một dáng người quen thuộc. Người đó đang lúi húi xúc cát, dáng vẻ gầy sọp, đôi vai run rẩy như không chịu nổi sức nặng của chiếc xẻng. Hùng nheo mắt nhìn kỹ rồi thốt lên kinh ngạc. Ơ kìa, là Thắng à? Thắng móm phải không? Sao mày để đi làm ở công trường rồi? Thắng giật mình, nghe tiếng gọi thì đánh rơi cả chiếc xẻng xuống đống cát. Hắn quay lại nhìn Hùng, đôi mắt quầng thâm và sâu hoắm, khuôn mặt gầy sọp đi như kẻ nghiện. Hắn run rẩy lau tay và vạt áo lao động đầy vôi vữa, nhíu mày nhìn Hùng một hồi lâu mới nhận ra. Hùng, là mày hả? Tao bỏ tàu rồi. Hùng ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại bỏ? Tao tưởng chúng mày thấy lão nhiều tiền nên muốn bám thêm tí để kiếm chắc cơ mà. Thắng nhìn quanh quất một hồi như sợ có ai đó đang theo dõi, rồi kéo Hùng ra một góc khuất dưới giàn giáo, nơi tiếng máy trộn hồ gầm rú át đi tiếng nói chuyện. Hắn lấy ra một điếu thuốc lá nhăn nhúm, đôi tay run lẩy bẩy bật quẹt mãi không lên lửa. Hùng phải đưa tay che gió giúp, hắn mới rít được một hơi thuốc dài. Khói thuốc vả ra che khuất gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Tao thành thật nói mày nghe, Hùng ạ. Tiền thì ai chẳng ham, nhưng phải có mạng mà tiêu. Nghĩ đến chuyện lại có người bị ma già kéo chết đuối, tao thấy kinh chết đi được. Với lại, lão đại giờ nằm bệnh liệt giường rồi, tàu bè gì nữa. Hùng sững sờ. Liệt giường? Hôm bữa còn khỏe như vâm mà, sao mới có mấy hôm mà bệnh tật vậy? Thắng đun rầy kể lại, dọc lạng đi vì sợ hãi. Mày không biết đâu, sau khi mày cầm tiền rồi đi, lão đại tiếc cái nèo đến phát điên. Lão tham lắm, lòng tham của lão còn sâu hơn đáy sông Tử Thần. Mặc kệ lời gàn hết nước hết cái của tao với thằng Hải Mập, đêm hôm sau lão thuê một bộ đồ lặn mới xịn hơn, rồi đích thân lão xuống dưới đó để xem tận mắt. Lão bảo lão không tin trên đời có ma quỷ, chỉ có con người mới tàn ác lừa lọc nhau thôi. Thắng dừng lại rít một hơi thuốc dài, tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Lúc lão xuống mặt sông im lìm đến lạnh người. Tụi tao ở trên chờ suốt 2 tiếng đồng hồ, dây hơi vẫn báo hiệu bình thường. Nhưng khi máy tời kéo lão lên, trời ơi, cảnh tượng đó tao sẽ không bao giờ quên được. Lão đại trồi lên mặt nước, nắp mũ đồng chưa kịp mở mà máu đã chảy rỉ ra từ các khe hở của mũ. Khi tụi tao tháo mũ lặn ra, mặt lão đại trắng bệch, trắng còn hơn cả tờ giấy, cắt không còn một giọt máu. Hai con mắt lão trợn ngược lên, nhìn chân chối vào không trung, như thể hồn phách đã bị thứ gì đó rút sạch vậy. Lão có nói gì không? Hùng hỏi, hơi thở anh cũng dồn dập theo câu chuyện. Không, lão không đáp, hỏi gì cũng nghệt mặt ra như đứa trẻ đần độn. Tụi tao sợ quá đưa lão về nhà. Ngày đêm đó lão bắt đầu phát sốt cao li bì, toàn thân co giật như bị động kinh. Nhưng kinh khủng nhất là những gì lão làm nhảm trong cơn mê sảng. Lão cứ hét lên, tóc, toàn là tóc, bà ta không có mặt, bà ta đang bỏ lên chân tao. Người nhà lão kể, lão sợ nước đến mức không dám đi tắm, chỉ cần nghe tiếng nước chảy trong vòi hay thấy một vũng nước mưa đọng trên sân ngoài cửa sổ. Lão cũng hét lên kinh hoàng, như thấy quỷ sai đến bắt hồn rồi chạy trốn vào tủ quần áo lẩn trốn. Thắng vứt mẩu thuốc xuống đất, dùng chân di nát. Lão nhốt mình trong phòng kín suốt 3 ngày, không cho bất cứ ai vào gặp. Ngay cả vợ con lão mò vào cũng bị lão quào cấu như con thú hoang. Lão bảo trong bát cơm của lão toàn là tóc người và bùn thối, lão không ăn không uống gì được. Giờ lão ốm yếu đến mức chỉ còn da bọc xương, da rẻ bắt đầu chóc lở từng mảng, hơi thở thoi thóp, sắp thành người thực vật đến nơi rồi. Thằng Hải Mập thấy điểm gỡ nên đã cuốn gói chạy lên thành phố trốn biệt. Tao cũng xin nghỉ rồi ra đây làm hộ cho nó lành. Dù tiền ít, nhưng đêm còn ngủ được. Sau khi chút một hơi thuốc dài, Thắng nhìn ra phía dòng sông Tiền đang lững lờ trôi dưới ánh nắng gắt. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ mông lung và bất an tột độ. Thắng hút xong điếu thuốc cũng chẳng biết hắn đã thở dài bao nhiêu bận. Những ngón tay vàng khè vì khói thuốc của hắn khẽ bấu chặt vào thanh sắt giàn giáo. Hắn nói thêm, giọng nhỏ rí như chỉ đủ cho 2 người nghe. Kỳ thực, thực hư về chuyện ma quỷ ở dòng sông này tao vẫn chưa rõ hết. Nhưng tao sống ở đất này đủ lâu để biết rằng không có lửa làm sao có khói. Hùng à, tao nghĩ mày nên tranh thủ lúc còn chưa quá muộn mà đi hỏi những người có thâm niên. Mấy ông lão sống lâu năm ven khúc cua đó xem sao. Tao nói thật lòng, hôm đó mày cũng xuống sông cùng với cậu mày, mà mày lại thoát nạn. Tao chỉ sợ bà ta không phải tha cho mày. mà là đã đánh dấu mày rồi. Có khi nó sẽ bám điết mày cho đến chết mới thôi. Hùng cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, lan tỏa xuống tận 10 đầu ngón chân dù trời đang chưa nắng gắt. Lời nói của Thắng như một lời nguyền rủa cứ xoáy sâu vào tâm trí anh. Cả buổi chiều hôm đó, Hùng làm việc như một cái xác không hồn. Lúc này anh mới thực sự nghĩ lại về thực hư của chiếc quan tài dưới sông. Quan tài ấy từ đâu mà có? Người phụ nữ ấy thực ra là ai? Tại sao lại bị trấn yểm ở trong quan tài? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay vần khiến Hùng chẳng thể tập trung làm việc. Tối đó Hùng thất thểu về nhà. Sau một ngày dài vắt kiệt sức lực bốc vác quần quật như trâu như ngựa để quên đi nỗi sợ, anh chỉ kịp tắm qua loa rồi ngã vật xuống chiếc giường tre ọp ẹp. Cơn mệt mỏi thể xác nhanh chóng kéo anh chìm vào một giấc ngủ sâu đến kỳ lạ. Trong mơ anh thấy mình đang nằm cứng đờ trên giường. Không gian xung quanh không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một màu xám xịt của phù sa và cái lạnh buốt xương tủy bốc lên từ lòng đất. Mọi thứ trở nên mờ ảo, căn chòi lá của anh dường như đang tan chảy, biến thành một bãi sình lầy lội. Đột nhiên từ trong bóng tối, một âm thanh vang lên khiến anh điếng người. Tiếng xích sắt kéo lê trên sàn nhà gỗ nghe ken két. Âm thanh ấy khô khốc nặng nề, như thể có một vật nặng hàng tấn đang được lôi đi bởi một sức mạnh vô hình. Hùng muốn nhổm người dậy nhưng toàn thân anh tê liệt hoàn toàn, cảm giác như có hàng ngàn cân sắt thép đang đè nặng lên lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên đau đớn và hụt hẫng. Anh cố gắng cử động dù chỉ là một đầu ngón tay nhưng vô vọng. Hệ thần kinh dường như đã bị cắt đứt khỏi cơ thể. Một luồng tử khí lạnh lẽo buốt giá bắt đầu phả ra từ tứ phía, len lỏi qua lớp áo mỏng, thấm vào tận tủy xương. Đây rồi, mày đây rồi. Thế mạng, tao cần người thế mạng. Một giọng nói ồm ồm khàn đặc cất lên từ phía chân giường. Hùng chẳng thể cử động, chỉ có thể liếc mắt nhìn xuống dưới chân. Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống tận cằm. Anh nhận ra khuôn mặt đó là người đàn bà trong quan tài. Bà ta mặc một bộ đồ lụa đã mục nát, bám đầy bùn đen đặc quánh và những sợi rong rêu xanh. Mái tóc dài rằng rặc của bà ta không phải là tóc người bình thường. Chúng tựa như hàng vạn con rắn đen đang uốn éo, bò lổm ngổm trên mặt sàn, từ từ tiến về phía chân giường của Hùng. Khuôn mặt bà ta trắng bệch như sáp nến, làn da bụng beo vì ngâm nước quá lâu, để lộ ra những đường gân xanh xao dị hợm. Cứu! Hùng muốn thét lên cầu cứu nhưng cổ họng gần như bị nghẹn lại. Anh chẳng thể thốt ra thành lời. Không gian xung quanh dường như đang hút cạn dưỡng khí của anh, chỉ để lại những tiếng ư nghẹn ngào, khốn khổ thoát ra từ kẽ răng đang đánh vào nhau cầm cập. Người đàn bà kia từ từ đưa đôi bàn tay gầy guộc, móng tay đen dài nhọn hoắt như móng vuốt chim ưng ra, hướng thẳng về phía cổ họng Hùng. Tốc độ của bà ta rất chậm, nhưng sự áp chế của oán khí khiến Hùng không thể nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay. Ngay khi bà ta vừa chạm đến chân anh, một cảm giác buốt giá như kim châm truyền thẳng vào đại não, thì bất chợt một luồng ánh sáng mờ ảo bùng lên từ phía đầu giường. Một bóng người lao vụt ra từ bóng tối, chắn ngang giữa Hùng và Ác Linh. Đó là cậu Bảy. Cậu Bảy hiện về, nhưng làn da cậu trắng bệch, khuôn mặt bụng beo và quần áo ướt sũng nước. Nước từ gấu quần cậu vẫn nhỏ xuống nghe tong tỏng, nhịp nhàng. Ánh mắt cậu lúc này rực lên một sự quyết liệt và chở che vô bờ bến. Cậu gầm lên một tiếng, dùng đôi tay đẩy những vết sẹo chai sần của mình, đẩy bà ta ra xa khỏi giường của Hùng. Khốn kiếp, mày hận người nào thì tìm đến người ta mà đòi mạng, cớ gì muốn bắt thằng bé nhà tao đi? Người đàn bà kia khựng lại, đôi hốc mắt đen ngòm xoáy vào cậu Bảy. Bà ta cất tiếng cười khanh khách. Tao cũng muốn lắm, nhưng ai bảo linh hồn tao bị cái pháp trận kia giam cầm, khiến tao chẳng thể đi xa. Để tìm được cái đám khốn kiếp đó, tao phải sống lại. Mà để sống lại, tao cần thêm một mạng nữa để thế mạng. Ai bảo chúng mày xui xẻo, chết là số. Thằng già như mày dám hiện hồn về đây ngăn cản tao sao? Được, tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác linh hồn bị xé toạc là như thế nào. Dứt lời, bà ta vung tay, hàng vạn sợi tóc đen dài như những sợi dây thừng quỷ quái lập tức lao ra, quấn chặt lấy tứ chi của cậu Bảy. Chúng siết mạnh đến mức thân xác linh hồn của cậu bắt đầu nứt vỡ, phát ra những tiếng răng rắc kinh hồn. Cậu Bảy đau đớn quằn quại, khuôn mặt méo mó không hình dạng, nhưng đôi tay cậu vẫn bấu chặt lấy vai ác linh, không để bà ta tiến thêm một bước nào về phía Hùng. Hùng nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ có thể nghệt mặt, vì anh vẫn chưa thể cử động. Hùng, tỉnh lại, chạy đi con, đừng để bà ta bắt hồn. Cậu Bảy gào lên, từng luồng khói đen kịt từ thất khiếu trào ra, hình ảnh cậu cũng dần trở nên mờ ảo. Cầm miệng! Bà ta không cho cậu Bảy có cơ hội phản kháng thêm. Những sợi tóc đen dài rằng rặc bỗng chốc tụ lại thành một khối đặc quánh, to bằng bắp đùi người lớn. Lão vút đi với tốc độ kinh hoàng. Khối tóc ấy đập mạnh vào ngực cậu Bảy như một cây chùy sắt khổng lồ. Cú đánh khiến linh hồn cậu Bảy bị hất văng vào vách nhà, làm rung chuyển cả căn chòi lá. Linh hồn cậu trở nên mờ nhạt dần, mỏng manh như một làn khói sắp tan trong gió. Cậu ngã quỵ xuống sàn, làn da vốn đã trắng bệch nay lại càng trở nên trong suốt, để lộ ra những mảng linh khí đang dần tán lạc. Thế nhưng khi ác linh vừa trừng mắt định lao về phía Hùng lần nữa, cậu Bảy lại gượng dậy một cách thần kỳ. Lần này cậu không dùng sức mạnh để đánh trả nữa, mà cậu lao đến ôm chặt lấy chân bà ta. Tao sẽ không buông, cho dù phải tan biến tao cũng không để mày bắt nó. Giọng cậu Bảy trở nên nghẹn ngào, lẫn lộn giữa tiếng nấc và tiếng bùn trào ra từ cổ họng. Cậu ngước nhìn về phía Hùng, ánh mắt chứa đựng sự vĩnh biệt đau đớn nhưng đầy bao dung. Chạy đi Hùng, đừng để bà ta bắt được. Chăm sóc cho mẹ, bà ngoại, thay phần cậu nha. Cậu xin lỗi. Chứng kiến sự chống cự của người đàn ông già nua trước mặt, ác linh dường như mất hết kiên nhẫn. Luồng khí đen quanh người bà ta dày lên từng lớp, cuộn lại như khói. Làn khói đen tụ lại nơi lòng bàn tay, rồi bà ta bất ngờ giáng xuống. Cú đánh rơi thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu cậu Bảy. Hùng kinh hoàng nhìn thấy, từ điểm tiếp xúc nơi tay ác linh và đầu cậu Bảy, một vết rạn nhỏ hiện ra. Ban đầu chỉ như một sợi chỉ mảnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lan ra rất nhanh. Những đường nứt chảy dọc theo cơ thể linh hồn của cậu Bảy, từ đầu xuống vai, xuống ngực, rồi tỏa ra khắp nơi. Những mảnh linh hồn mỏng như tro bụi tách ra khỏi cơ thể chú, lơ lửng trong không khí. Chúng phát ra thứ ánh sáng xám nhạt, yếu ớt, rồi nhanh chóng tan vào màn xương đen đang phủ kín xung quanh. Cậu Bảy đã thực sự hồn phi phách tán, tiêu diệt được kẻ ngáng đường. Oán linh từ từ xoay khuôn mặt không mắt về phía Hùng, cất cái giọng ồm ồm bảo: Thằng già đó đã tan biến rồi. Lần này tao tha, nhưng lần sau mày sẽ phải chết. Ngay khi lời đe dọa vừa dứt, hình ảnh căn phòng bỗng chốc biến dạng. Những sợi tóc đen từ dưới chân giường bắt đầu bò lên như những con rắn độc, bắt đầu quấn chặt lấy cổ chân, bắp đùi Hùng. Anh cảm nhận được sự trơn trượt lạnh lẽo và mùi hôi thối nồng nặc từ chúng. Trong phút chốc, Hùng cảm giác như mình lại đang ở dưới lòng sông Tử Thần. Cảm giác nghẹt thở, cảm giác nước sông tràn vào lồng ngực chân thực đến mức Hùng tưởng mình đang chết dần chết mòn. Anh vùng vẫy trong vô vọng, miệng lắp bắp: Cậu ơi, cậu Bảy ơi. Hùng gào lên một tiếng xé lòng rồi choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc chiếu rách và tấm áo sờn vai. Cảm giác nghẹt thở và mùi bùn thối vẫn còn lùng bùng trong cánh mũi, khiến anh phải mất một lúc lâu mới định thần lại được. Anh bật ngồi dậy, rồi nhìn quanh căn phòng tối om. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt, lạnh lẽo xuyên qua khe liếp, yếu ớt rọi vào trong phòng. Không gian im vắng đến rợn người, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ sình xào xạc, và tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đầu. Mình chưa chết, chưa chết. Hùng sờ soạng khắp người mình. Khi chắc chắn mình vẫn đang còn sống, anh đổ người xuống giường hơi thở đứt quãng. Nhớ lại chuyện mình vừa gặp phải, anh tự thấy mọi chuyện quá ly kỳ. Đó là mơ hay là thật? Liệu cậu Bảy có thực sự đã hiện về cứu anh để rồi chịu cảnh hồn phi phách tán? Nỗi đau mất cậu một lần nữa ập đến, xót xa và cay đắng hơn cả lần đầu. Vì giờ đây đến cả cơ hội để cậu được đầu thai anh cũng vô tình cướp mất. Hùng cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ đó. Anh định xuống bếp lấy gáo nước uống cho tỉnh táo. Nhưng ngay khi đôi chân anh vừa chạm xuống sàn nhà, một luồng khí lạnh thấu xương chuyển từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Dưới sàn nhà vẫn còn hiện rõ một vũng nước. Cậu Bảy đã về và oán linh kia cũng đã thực sự tìm đến tận nhà. Kinh hoàng hơn cả, cổ chân trái của Hùng bỗng nhói lên một cơn đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào xương tủy. Anh run rẩy vén ống quần lao động lên xem. Dưới ánh trăng mờ ảo, không biết từ khi nào cổ chân anh có một vệt đen hình bàn tay. Cả đêm đó Hùng không ngủ được nữa, chỉ có thể thất thần nhìn dấu tay đang dần lan ra khắp chân. Ánh nắng ban mai yếu ớt lờ mờ hiện ra sau những rặng rửa nước, nhưng vẫn không đủ sức xua đi màn sương mù đặc quánh đang bao phủ lấy làng Long Hải như một tấm liệm khổng lồ. Hùng thức dậy với đôi mắt đỏ sọc vì thiếu ngủ và một tâm thần bấn loạn đến cực điểm. Qua một đêm, vết đen ở cổ chân đã lan đến tận bắp đùi. Vậy oán linh kia sẽ lại tìm đến anh sao? Là tối nay, tối mai hoặc thậm chí bây giờ, bà ta có thể xuất hiện rồi lôi anh đi thế mạng dễ như bỡn. Hùng biết mình không thể ngồi chờ chết. Anh lật đật ngồi dậy, đi về phía cuối làng, nơi con đường đất đỏ bắt đầu nhỏ hẹp và uốn lượn sát mé sông. Tại đó có một căn nhà sàn tranh của ông cụ Sáu, trưởng làng Long Hải. Ông Sáu năm nay đã ngoài 80, là người sống lâu nhất ở cái đất này. Người ta bảo ông Sáu không chỉ biết chuyện người sống mà còn am hiểu tường tận từng hòn đá, gốc bẩn nơi khúc cua tử thần. Hùng đứng trước cổng nhà ông Sáu, đôi vai gầy guộc run lên bần bật. Không rõ là do cái lạnh từ gió sông thổi vào hay do nỗi sợ hãi đang gặm nhấm. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại chút can đảm rồi gõ cửa. Tiếng cộc cộc vang lên, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch của buổi sớm. Một lúc sau, cánh cửa gỗ rít lên những tiếng kèn kẹt. Ông Sáu hiện ra trong bộ quần áo bà ba màu nâu sòng, mái tóc bạc trắng như cước, xõa ngang vai. Đôi mắt già nua, nhưng vẫn cực kỳ tinh anh của ông nhìn Hùng từ đầu đến chân. Hùng đó hả con? Sao mặt mày xanh như tàu lá chuối, hồn vía lên mây thế kia? Bước vào nhà đi con, sương sớm hôm nay độc lắm. Hùng bước vào nhà, hơi ấm của mùi nhang trầm lan tỏa, làm anh bớt run đôi chút. Căn phòng khách tối mờ, nồng nặc mùi thuốc nam đắng ngắt, quyện cùng mùi trà mạn quạnh nồng. Ông Sáu chậm rãi ngồi xuống bộ phản gỗ mun, tay rót một chén trà đặc. Màu nước xanh sẫm quánh lại như mật ong, khói bốc lên nghi ngút rồi đẩy về phía Hùng. Uống đi cho ấm người, rồi bình tĩnh lại mà nói ông nghe. Còn tìm lão già này lúc sáng sớm thế này, chắc không phải chỉ để thăm hỏi đúng không? Hùng nắm chặt chén trà bằng cả hai tay, hơi ấm từ sứ men không làm vơi đi cái lạnh thấu xương đang lan tỏa trong lòng anh. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của vị trưởng làng, run rẩy hỏi. Ông Sáu, còn có chuyện quan trọng muốn hỏi ông. Chuyện này có liên quan đến mạng người. Ông có biết gì về chiếc quan tài sắt bị xích lại, trấn yểm, nằm sâu dưới đáy khúc cua tử thần không ông? Vừa nghe đến chữ quan tài sắt, bàn tay đang cầm bình trà của ông Sáu bỗng khựng lại giữa chừng. Một thoáng kinh hoàng lướt qua gương mặt già nua của ông, biến nó trở nên tái dại dưới ánh đèn dầu leo lét. Ông im lặng hồi lâu, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trên vách càng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Ông thở hắt ra một hơi dài đầy cam chịu, ánh mắt nhìn ra phía dòng sông đang cuộn xoáy dữ dội ngoài cửa sổ. Làm sao con biết về thứ đó? Hùng nuốt nước mắt vào trong, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Anh kể về cái đêm trên con tàu Đại Phát, về hình ảnh cỗ quan tài sắt quấn xích trấn yểm chẳng chịt. Giọng Hùng run lên bần bật khi nhắc đến khoảnh khắc nắp quan tài bị nảy lên, giải phóng một luồng oán khí đen đặc và lôi tuột cậu Bảy vào trong quan tài. Kinh hoàng nhất là khi Hùng kể về chuyện xảy ra đêm qua. Ông Sáu ơi, cậu Bảy, cậu ấy vì bảo vệ con mà đã bị con quỷ đó đánh đến mức tan hồn phách. Nhưng ác linh đó không tha cho con, hình như con bị nó đánh dấu mất rồi. Vừa nói anh vừa vén ống quần lên để lộ dấu vết màu đen đã gần như lan đến bẹn. Càng nghe Hùng kể, khuôn mặt ông Sáu càng trở nên sáng ngoét. Những nếp nhăn trên trán ông xô lại với nhau. Đôi bàn tay già nua cầm điếu thuốc lá run lên bần bật. Cuối cùng ông thở hắt ra một hơi giọng run rẩy. Sao tụi mày lại dại dột thế? Rõ là chuyện ở khúc sông đó có ác linh. Ai sống lâu ở cái đất Long Hải này cũng biết. Chỉ có những kẻ bị tiền bạc che mở mắt, bị sự tham lam dẫn lối mới dám mò mẫm xuống cái miệng quỷ đó mà thôi. Hùng nắm lấy vạt áo ông Sáu, ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng. Còn cũng từng nghe chuyện này loáng thoáng qua lời kể của mấy người già, nhưng chưa rõ thực hư ra sao. Còn cứ tưởng đó chỉ là chuyện ma nhát trẻ con. Ông Sáu, không có lửa sao có khói? Sao lại có ác linh đáng sợ đến vậy ở nơi đó? Xin ông nói cho con biết, con phải làm gì để cứu lấy mạng mình? Ông Sáu nhìn ra phía dòng sông đang cuộn sóng dữ dội ngoài cửa sổ. Ánh mắt ông như xuyên thấu qua màn sương mù dày đặc để trở về cái quá khứ đẫm máu 40 năm trước. Ông bắt đầu kể bằng giọng trầm đục, ai oán. Cách đây khoảng 40 năm, lúc làng Long Hải này còn thưa thớt lắm, chỉ có vài nóc nhà trải ven sông và bạt ngàn dừa nước. Khi đó có một gia đình giàu có từ phương xa, nghe đầu từ vùng biên giới phía Bắc đến đây sinh sống. Người ta gọi lão là Lão Ba Tàu. Lão Ba mang theo cả một gia tộc lớn, tiền bạc nhiều không đếm xuể. Lão mua đứt giải đất ven khúc cua để lập trang trại, buôn bán gỗ lậu và lúa gạo xuyên biên giới. Ban đầu ai cũng nghĩ lão sẽ mang lại sự chủ phú, làm hưng thịnh cho cái vùng đất này. Nhưng không ngờ, một sự hiện diện đầy hào nhoáng lại là khởi đầu cho một tấn thảm kịch kinh thiên động địa. Ông Sáu dừng lại nhấp một ngụm trà đắng để xua đi sự nghẹn ngào, rồi tiếp tục. Nhà lão Ba giàu thật, nhưng vận rủi cứ thế đeo bám lão như hình với bóng ngay từ ngày đầu đặt chân đến. Tàu bè chở hàng của lão cứ đi ngang khúc cua đó là gặp giông tố bất thường, rồi lật úp vô lý. Hàng hóa mất trắng dưới lòng sông. Lúa gạo trong kho bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt dù trời đang mưa dầm. Vật nuôi thì lăn đùng ra chết hàng loạt vì dịch bệnh lạ. Gia sản lụi bại, nợ nần chồng chất khiến lão Ba từ một người điềm tĩnh trở nên điên cuồng và tàn độc. Lão tin rằng dòng sông này đang đòi mạng mình và lão quyết định làm một chuyện mà cho đến tận bây giờ, lão già này mỗi khi nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình kinh hãi. Ông Sáu hơi khựng lại, đôi tay già nua run rẩy châm thêm một điếu thuốc lào. Khói phả ra trắng xóa cả một góc phòng. Lão Ba điên cuồng tìm thầy bùa, thầy pháp khắp nơi. Cuối cùng, lão nghe theo lời một tay thầy tà từ vùng biên giới biên Bắc. Kẻ đó có đôi mắt xanh như mắt mèo. Hắn mách bảo rằng muốn đổi vận, muốn khúc sông này tha cho tàu bè và mang lại vinh hoa đời đời, lão phải làm một lễ hiến tế huyết thủy cực nặng để chấn giữ long mạch bị đứt đoạn dưới lòng sông. Hùng nín thở, tim đập thình thình, mồ hôi lạnh địn ra trên trán. Hiến tế cái gì hả ông? Không lẽ là... Ánh mắt ông Sáu hiện rõ sự ghê tởm, xen lẫn xót xa tột cùng. Ngày trước lão có nhận nuôi một đứa bé gái. Vậy mà vì tài lộc, lão nhẫn tâm hiến tế luôn đứa con gái nuôi đó, con bé Mận. Con bé lúc đó mới tròn 18 tuổi, đẹp như đóa hoa sen trắng giữa đầm, nét na hiền dịu nhất vùng. Đêm hôm đó sương mù phủ kín mặt sông, người ta nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết đến xé lòng phát ra từ phía trang trại lão ba. Lão đã nhẫn tâm cho cái mận uống thuốc mê đến lịm đi. Rồi khi con bé còn đang nửa tỉnh nửa mê, lão sai người xích nó vào một chiếc quan tài bằng sắt đặc. Tay thầy tà kia còn nhét đầy bùa chú vào miệng con bé để nó không thể buông lời nguyền rủa lúc chết, rồi cho thợ rèn đóng xích sắt quấn chẳng chịt quanh hòm. Lão thuê một đội thuyền ra giữa tâm xoáy của khúc cua, dìm chiếc quan tài sắt ấy xuống ngay điểm sâu nhất. Đó là lý do vì sao oán khí của nó lại khủng khiếp đến như vậy. Hồng đồng mình, hình ảnh những búi tóc đen và khuôn mặt trắng bệch dưới đáy nước hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Ông Sáu nói tiếp, giọng đầy cay đắng. Sau buổi lễ hiến tế tàn độc đó, kỳ lạ thay, việc làm ăn của nhà lão ba phất lên như diều gặp gió. Tàu bè đi qua khúc cua đó bỗng dưng êm ru, tiền bạc đổ vào như nước lũ. Lão ba cười hỉ hả trên máu thịt của đứa con nuôi. Nhưng tiền làm ra từ xương máu thì không bao giờ bền. Chỉ trong vòng chục năm sau đó, cái gia đình ấy bắt đầu gánh chịu quả báo một cách tàn khốc nhất. Đầu tiên là cậu con trai cả của lão, một tay bơi lội cự phách, nhưng bỗng dưng mất tích giữa trưa nắng khi đi thuyền qua đúng chỗ dìm quan tài cái mận. 3 ngày sau, xác cậu ta nổi lên mới biết là chết đuối rồi. Ông Sáu rụi tắt điếu thuốc, hơi thở nặng nề. Tiếp đến là vợ lão ba. Bà ta bỗng dưng phát điên, suốt ngày ngồi bên mé sông chải đầu và làm nhảm gọi tên con mận. Một đêm trăng khuyết, bà ta vừa cười vừa nhảy xuống sông tự tử ngay đúng vị trí ấy. Rồi từng người một trong cái trang trại đó chết một cách bí ẩn. Sợ quá, lão bà vứt bỏ hết gia sản, dẫn những người còn lại bỏ xứ mà đi. Nghe nói sau này lão cũng phát điên rồi chết thảm. Giờ nếu ác linh ấy muốn trả thù, chỉ e là đã chẳng còn ai để cho nó trả thù nữa. Những kẻ trực tiếp nhúng tay vào vụ hiến tế con mận năm xưa, kẻ thì chết thảm, kẻ thì bỏ xứ đi rồi biệt tích từ lâu. Nhưng chết oan như thế, bảo không thù không hận thì nào ai tin. Con và cậu Bảy chính là những kẻ xấu số đứng ra nhận lấy toàn bộ cơn thịnh nộ tích tụ 40 năm đó. Hùng cảm thấy chân tay rụng rời. Ông Sáu, có cách nào cứu con không? Cậu Bảy đã bị nó bắt hồn rồi, đến linh hồn cũng không giữ được. Nếu bà ta lại tìm đến con, còn có mọc cánh có khi cũng không thoát được. Con chết không sao, nhưng mẹ con, bà ngoại con, ai lo cho họ đây ông? Ông Sáu lặng lẽ thở dài. Tiếng thở dài của ông dường như mang theo cả nỗi bất lực của một người đã chứng kiến quá nhiều tang tóc. Ông lắc đầu đầy xót xa. Lão già này chỉ biết chuyện xưa để kể lại, chứ không có phép trị quỷ, cũng chẳng biết dùng bùa chú. Oán linh này mang theo oán niệm cực nặng, lại được tôi luyện dưới đáy sông tử thần chừng ấy năm, nó đã hóa thành quỷ thực thụ rồi. Muốn thương lượng hay trấn áp nó, có lẽ con phải ngược dòng sông Tiền đi tìm người có thực tài mới mong giữ được mạng. Ta biết một người tên Lương, người trong nghề gọi là thầy Lương Quỷ. Ông ấy là một thầy pháp cao tay, chuyên trị những chuyện ma gia, quỷ sông ở vùng này. Nhưng nghe bảo ông ấy đã thể giải nghệ từ lâu, chọn cuộc sống ẩn dật phía thượng nguồn, vì một lần bị chính cái thứ dưới nước vật cho thập tử nhất sinh, mất đi người thân và suýt chút nữa là mất cả mạng sống. Tính khí ông ấy giờ đây cổ quái lắm, chưa chắc đã chịu ra tay giúp người. Con thử đến đó cầu xin xem sao, biết đâu cái chết của cậu Bảy và tình cảnh của con lại khiến ông ấy động lòng trắc ẩn mà giúp được. Hùng cúi đầu cảm ơn ông Sáu rồi bước ra khỏi nhà. Tâm trí anh lúc này như một mớ bỏng bong rối rắm. Mặt trời đã bắt đầu nghiêng bóng, ráng chiều đỏ quạch như máu loãng hát xuống mặt sông Tiền. Hùng biết thời gian của mình không còn nhiều. Vết đen trên chân anh dường như đang nóng lên. Một cơn đau âm ỉ từ trong xương tủy bắt đầu lan rộng. Theo chỉ dẫn của ông Sáu, Hùng mượn tạm một chiếc ghe nhỏ, một mình ngược dòng sông Tiền tìm về phía thượng nguồn. Càng đi xa khỏi làng Long Hải, khung cảnh càng trở nên hoang vu và rợn người. Những dặng bẩn mọc dày đặc hai bên bờ, bộ rễ tụa ra như những bàn tay khô héo đang vươn ra từ lòng đất để kéo bất cứ thứ gì đi ngang xuống đáy sâu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ trèo ghe len lỏi qua những con rạch chằng chịt, nơi ánh sáng mặt trời dường như bị nuốt chửng bởi tán lá rửa nước rậm rạp, Hùng tìm thấy một vùng nước xoáy nhẹ, nơi một căn nhà sàn nhỏ nằm đơn độc giữa một bãi sình lầy lội. Căn nhà sàn ấy được bao phủ bởi những sợi dây leo quấn chặt như mạng nhện. Xung quanh nhà không có bóng dáng một sinh vật nào. Ngay cả tiếng chim đêm hay tiếng dế mèn cũng bật vô âm tín. Một mùi hương trầm nồng nặc quyện với mùi thuốc bắc đắng ngắt tỏa ra từ căn nhà, tạo nên một bầu không khí u uất đến nghẹt thở. Hùng đẩy ghe sát vào chân cột sàn, buộc dây lại cẩn thận rồi bước lên bậc thang gỗ. Mỗi bước chân đều khiến tấm ván dưới chân kêu lên những tiếng cọt kẹt. Hùng bước tới trước cánh cửa gỗ khép hở. Trên cánh cửa có dán một lá bùa màu vàng đã phai theo thời gian. Mép giấy đã sờn, nhưng những nét vẽ bằng chu sa đỏ vẫn còn rõ ràng. Những đường bút ngoằn ngoèo, mạnh và dứt khoát như đang ẩn chứa một thứ uy lực nào đó. Chỉ nhìn vào thôi cũng khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng. Hùng đứng lặng trước cửa một lúc, anh đưa tay lên định gõ, nhưng rồi lại rụt tay về. Bàn tay đun lên vì lạnh và vì sợ. Một cơn gió từ ngoài sông thổi vào, làm lá bùa khẽ lay động, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Hùng nuốt khan, cố trấn tĩnh bản thân. Anh hít vào một hơi thật sâu, rồi cất tiếng gọi. Có phải nhà của thầy Lương Quỷ không à? Con là người làng Long Hải, con có chuyện muốn cầu cứu thầy, xin thầy cứu mạng con. Giọng anh vang lên giữa không gian vắng lặng, rồi dội vào trong căn nhà tối om. Âm thanh như trôi vào khoảng không sâu hun hút phía sau cánh cửa, nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt. Hùng đứng chờ một lúc, anh lại cất tiếng gọi thêm lần nữa, lần này giọng gấp gáp hơn. Thầy ơi, con là Hùng ở làng Long Hải, con thật sự không còn đường nào khác mới phải tìm đến thầy, xin thầy làm ơn ra gặp con một lần. Lần này sau một khoảng lặng khá lâu, từ sâu trong bóng tối của căn nhà mới vang ra một giọng nói. Giọng nói ấy trầm và khàn, nghe như đã rất già, lại hơi ồm ồm như người đã lâu không nói chuyện với ai. Thầy Lương giờ không còn đụng đến mấy chuyện âm bình nữa. Lão già này đã thề rửa tay gác kiếm từ lâu rồi, không còn muốn dính dáng đến chuyện thế gian nữa. Mau đi đi trước khi trời sập tối, vùng này oán khí nặng lắm, không phải chỗ cho người sống như cậu lạng vàng đâu. Nghe xong những lời ấy, lòng Hùng như rơi thẳng xuống đáy vực, một nỗi hoảng loạn dâng lên trong ngực. Nếu ngay cả người này cũng không chịu giúp thì anh thật sự không còn đường nào khác nữa. Hùng bước thêm một bước tới cửa, rồi đột ngột quỳ sụp xuống ngay trước thềm. Nước mắt anh lập tức trào ra. Thầy ơi, con cầu xin thầy, cậu Bảy của con. Cậu Bảy đã chết thảm dưới sông rồi thầy ơi. Linh hồn cậu vì cứu con mà bị oán linh đánh cho hồn phi phách tán, không còn đường đầu thai nữa. Giờ tới lượt con biết nó đã đánh dấu con rồi. Hùng cứ thế quỳ trước cửa mà van xin, lảm nhảm kể về chuyện khúc sông tử thần, về oán linh tên Mận bị hiến tế rồi hóa quỷ, về chuyện anh bị đánh dấu, sợ rằng tối nay sẽ bị lôi đi thế mạng. Bỗng nhiên cánh cửa gỗ rít lên một tiếng dài rồi từ từ mở rộng. Một luồng khí lạnh từ bên trong thốc ra khiến Hùng rùng mình. Trong ánh sáng leo lét của một ngọn đèn dầu đặt trên thờ, một bóng người cao gầy khoác chiếc áo vải thô màu đen bước ra. Đó chính là thầy Lương Quỷ. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, Hùng không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy diện mạo của người thầy Pháp này. Thầy Lương có khuôn mặt khắc khổ, làn da xám xịt như màu tro. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là những vết sẹo kỳ quái chi chít trên mặt thầy. Những vết sẹo ấy dài, ngoằn ngoèo, trông giống như những con rết đang bò lộm ngộm trên da thịt, hoặc như những vết cạo cấu của một loài quỷ dữ nào đó. Đôi mắt thầy sâu hoắm, sắc lẹm, nhưng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Thầy Lương không nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của Hùng, mà ánh mắt thầy lập tức hướng vào cổ chân trái của anh. Thầy bước tới, chộp lấy chân Hùng rồi kéo ống quần lên. Vệt đen lúc này đã lan quá bẹn, những phần da thịt mà vết đen này đi qua đều chuyển sang màu tím đen thẫm như thịt thối, sưng tấy và căng mọng một cách dị thường. Kinh hoàng hơn, bên trong lớp da tím tái đó, Hùng mơ hồ thấy những đường gân máu li ti đang co thắt, uốn lượn theo hình dạng của những vòng mắt xích quấn chặt lấy xương tủy anh. Thầy Lương khẽ nhíu mày, những vết sẹo trên mặt thầy giật giật. Xích định hồn, oán khí đang ngấm vào lục phủ ngũ tạng. E là mạng của cậu khó mà giữ được quá canh ba đêm nay. Hùng nghe như sét đánh ngang tai, anh bỏ tới ôm lấy chân thầy, giọng lạc đi vì tuyệt vọng. Thầy ơi, thầy cứu con, thầy có cách mà đúng không? Con nghe ông Sáu nói thầy là người duy nhất ở vùng này có thể đối đầu với thứ dưới sông đó. Xin thầy, con chưa thể chết lúc này được. Thầy Lương đứng dậy lùi lại một bước, ánh mắt thầy nhìn ra dòng sông Tiền đang dần bị bóng tối nuốt chửng ngoài kia. Thầy thở dài một hơi đầy cam chịu. Có thì có cách, nhưng lão giả này đã thề trước vong linh tổ nghiệp là không bao giờ đụng đến pháp khí nữa. Còn quỷ dưới sông đó không phải là hạng soàng. 40 năm bị dìm sống trong xích sắt, oán niệm của nó đã thành quỷ sát. Năm xưa cũng bị đối đầu với một thứ gần như thế mà ta mất sạch gia đình. Chính ta cũng bị quỷ vật cho thập tử nhất sinh, phải trốn chui trốn lủi ở cái xó thượng nguồn này để giữ lấy tàn mạng. Thôi, số đã tận thì khó tránh. Cậu về đi, muốn ăn gì thì ăn. Muốn đi đâu chơi nốt chiều nay thì đi. Đừng làm phiền sự thanh tịnh cuối đời của lão già này nữa. Lời từ chối lạnh lùng như gáo nước đá dội vào Hùng. Anh không đứng dậy mà dập đầu xuống sàn gỗ liên tục. Thầy ơi, con chết cũng được, con không sợ cái chết. Nhưng mẹ con đang nằm liệt giường vì đau tim khi nghe tin cậu bảy mất. Bà ngoại con thì mắt mở chân chậm. Nhà chỉ còn mỗi mình con là chỗ dựa. Cậu bảy của con, cậu ấy đã chấp nhận hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai, chỉ để đuổi con quỷ đó đi, cứu con một mạng đêm qua. Nếu giờ con buông xuôi, chẳng phải sự hy sinh của cậu con là vô ích sao? Cậu chết không toàn thay, đến cái linh hồn cũng tan biến vì con. Thầy ơi, con van thầy, chậm lại nghìn lại xin thầy cứu lấy một mạng người, cứu lấy cái gia đình khốn khổ này của con. Thầy Lương đứng lặng người, những vết sẹo trên mặt thầy bỗng chốc co giật mạnh hơn. Nghe đến việc người cậu chấp nhận hồn phi phách tán để cứu cháu và hình ảnh người mẹ bệnh tật, chính thầy cũng cảm thấy một nỗi xót xa trào dâng. Thầy nhớ về gia đình mình năm xưa, nhớ về cảm giác bất lực khi nhìn người thân bị dòng nước cuốn đi mà không thể làm gì được. Ánh mắt của thầy Lương bỗng mềm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hồn phi phách tán sao? Thằng cha đó quả là một kẻ liều mạng. Thầy Lương lẩm bẩm, giọng thầy không còn vẻ đùa xuôi như trước. Thầy quay gót vào trong nhà, tiếng lục lọi đồ đạc, tiếng gỗ và chạm lạch cạch vang lên liên hồi. Một lúc sau thầy Lương bước ra. Lần này, thầy đã khoác lên một chiếc áo choàng vải thô, dày dặn, vai đeo một tay nải phồng to. Bên hông dắt một thanh kiếm gỗ mun đen bóng và một chiếc chuông đồng nhỏ. Thầy đứng trước thềm, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng về phía hạ nguồn dòng sông. Thôi thì ta giúp cậu lần này. Mau xuống ghe, chở ta đến khúc cua đó ngay lập tức. Hùng mừng rơn, nước mắt tuôn rơi vì cảm động. Anh định quỳ xuống lạy lục thêm lần nữa để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng thầy Lương nhanh tay chặn lại. Giọng thầy đanh lại đầy vẻ khẩn trương. Thôi, dẹp mấy cái trò quỷ lại đó đi. Bây giờ phải mau xuất phát, nếu không sẽ không kịp mất. Trăng đang lên, oán khí bắt đầu mạnh. Chậm một khắc là mạng cậu tan thành mây khói hết đấy. Đi. Hùng gật đầu lia lịa, anh lau vội nước mắt rồi chạy xuống ghe. Hai người nhanh chóng xuất phát. Chiếc ghe lao đi vun vút giữa màn sương đêm dày đặc. Thầy Lương ngồi ở mũi ghe, đôi tay lần chàng hạt gỗ, miệng lẩm nhẩm những câu chú bằng tiếng phạn cổ. Thanh kiếm gỗ mun trên đùi thầy thỉnh thoảng lại khẽ rung lên như cảm nhận được tử khí đang bao trùm. Gần đến khúc cua, đồng hồ cũng đã chỉ hơn 10 giờ đêm. Không gian xung quanh lạnh buốt, một cái lạnh không phải do gió mà do âm khí tỏa ra từ mặt nước. Sương mù lúc này đặc đến mức chỉ nhìn thấy cách mũi ghe vài mét. Gần đến điểm tâm xoáy của khúc cua tử thần, thầy Đương ra hiệu cho Hùng dừng lại. Tạt ghe vào bờ đi, đoạn này nước xoáy dữ lắm, đi ghe không ổn đâu. Hùng khéo léo lái ghe vào một bãi sình lầy lội dưới gốc một cây bần cổ thụ. Cả hai nhảy xuống, đôi ủng lún sâu vào lớp bùn nhão. Từ đây họ phải đi bộ theo con đường mòn ven sông để đến đúng nơi đặt chiếc quan tài ấy. Mỗi bước chân của Hùng đều nặng nề vì sợ hãi. Nhưng nhìn bóng dáng cao gầy uy nghiêm của thầy Lương đi phía trước, anh lại có thêm chút can đảm. Càng tiến gần về phía khúc cua, không khí càng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo một cách dị thường. Gió sông thốc lên từng hồi, khiến từng rặng bần kêu xào xạc, nghe như tiếng hàng vạn oan hồn đang cùng lúc than khóc. Hùng dừng lại bên một gò đất cao, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ khúc cua tử thần. Anh đun rẩy đưa bàn tay trắng bệch chỉ về phía giữa dòng sông. Thầy, thầy nhìn kìa, chính là chỗ đó, nơi mặt nước đang sủi tăm đen ngòm ấy. Thầy Lương Quỷ đứng sừng sững trên gò đất, tà áo choàng đen bay phần phật trong gió. Đôi mắt sâu hoắm của thầy nheo lại, nhìn chằm chằm vào tâm xoáy. Ở giữa dòng sông, một hiện tượng kỳ dị đang diễn ra. Mặt sông vốn dĩ đang cuộn sóng dữ dội bởi gió lớn, nhưng ngay tại tâm của khúc cua, nước lại trũng xuống, tạo thành một xoáy nước khổng lồ, đường kính rộng tới cả chục mét. Thỉnh thoảng từ tâm xoáy lại trồi lên những bong bóng nước lớn, khi vỡ ra, tỏa ra một làn khói xám nhạt, mang mùi hôi tanh nồng nặc của xác chết ngâm nước lâu ngày. Xung quanh xoáy nước, những mảnh rác rưởi rong rêu và cả những búi tóc đen dài rằng rặc dập dành theo nhịp xoáy, trông như những con rắn đang bò lộn ngộn. Ác thật, oán khí tích tụ thành sát khí, dở vào đấy thì chắc chắn khó toàn thây. Hùng nghe vậy tay chân rụng rời, anh run rẩy hỏi. Thầy ơi, giờ thầy tính làm gì? Thầy lập đàn tràng để cúng vái bà ta, hay là dùng bùa chú chấn yểm lại à? Thầy Lương Quỷ lắc đầu, sắc mặt thầy dưới ánh trăng mờ nhạt, trông xám xịt như tro tàn. Không kịp nữa rồi, chàng đã quá đỉnh đầu, khí âm đang bốc lên ngùn ngụt. Giờ mà muốn lập đàn tràng đầy đủ với mâm cúng, sớ sách thì cũng không kịp, ta phải dùng đến hạ sách cuối cùng. Thầy lấy ra vài lá cờ, hũ chu sa cùng vài lá bùa. Đoạn thầy rạch đầu ngón tay, hứng máu nhỏ vào trong hũ chu sa thành một hỗn hợp sền sệt. Thầy quỳ một gối xuống ngay sát gò cao, miệng bắt đầu lâm dâm khấn chú. Thiên linh linh địa linh linh, hắc ám u minh, ngũ phương lôi hỏa, tị sát kỵ hình, máu người nuôi trận, chu sa định hồn, ác linh chớ phạm, oán quỷ chớ gần. Đôi bàn tay thầy thoăn thoắt vẽ một vòng tròn lớn bao quanh chỗ Hùng đang đứng. Bên trong vòng tròn là những trận đồ bát quái. Mỗi nét vẽ bằng hỗn hợp máu và chu sa vừa chạm xuống đất đã phát ra những tiếng xèo xèo. Khói trắng bốc lên mang theo mùi hăng nồng của lưu huỳnh. Kỳ lạ thay, những đường nét đỏ thấm ấy phát ra ánh sáng màu đỏ, khiến Hùng ngẩn người vì lần đầu tiên được chứng kiến chuyện trừ ma, diệt quỷ. Vào trong vòng trận ngay, ngồi xuống, thu thần định khí. Thầy Lương quát lớn, Hùng hớt hải làm theo. Anh ngồi bó gối ngay giữa tâm của trận đồ. Thầy Lương tiếp tục lấy ra bốn lá cờ nhỏ màu đen, cắm mạnh xuống bốn phương vị, đông, tây, nam, bắc xung quanh vòng tròn. Khi lá cờ cuối cùng vừa cắm xuống, mặt đất dưới chân Hùng dường như rung nhẹ một cái. Thầy Lương đứng thẳng người, tay bắt ấn cam lộ, miệng hô vang. Sau mỗi câu hô dõng dạc xé tan màn sương mù, thầy Lương Quỷ lại rút ra một lá bùa vàng rực, kẹp giữa hai ngón tay rồi ném mạnh vào không trung. Những lá bùa không rơi xuống đất mà dường như bị một lực hút vô hình giữ lại giữa hư không. Chúng tự bốc cháy mà không cần lửa mồi. Thay vì lửa đỏ thông thường, chúng phát ra thứ ánh sáng màu lam huyền ảo, rực rỡ và đẹp đến mức mê người. Từng đốm lửa lam ấy xoay tròn quanh vòng trận, tạo thành một bức tường ánh sáng ngăn cách Hùng với thế giới bên ngoài. Làm xong, thầy quay sang nhìn Hùng dặn dò. Nhớ lấy, không được bước ra khỏi vòng tròn này nửa bước. Nếu không bị oán linh kia kéo đi thì ta không cứu được đâu. Hùng sợ đến mức tái xanh mặt mày, vô thức ngồi bó gối co lại như con tôm. Thầy lương quỷ lúc này lùi lại phía trước vòng trận khoảng 3 bước, đứng đối diện trực diện với dòng nước xoáy đang ngày càng hung dữ. Thầy ngồi xếp bằng, thanh kiếm gỗ đào đặt ngang đùi, chiếc chuông đồng cầm ở tay trái. Thầy bắt đầu nhắm mắt, môi mấp máy đọc những câu chú cổ bằng thứ ngôn ngữ mà Hùng chưa bao giờ được nghe. Tiếng chú lầm rầm hòa với tiếng gió sông rít gào. Hùng ngồi im lìm bên trong vòng trận. Anh không hiểu thầy lương đang làm gì. Thời gian dường như ngưng động lại. Sương mù từ mặt sông bắt đầu tràn lên bờ, mỗi lúc một dày, đặc quánh như sữa, che khuất hoàn toàn những rặng bần già cổ thụ xung quanh. Cái lạnh từ dưới lòng đất bốc lên, xuyên qua lớp bùn, thấm vào da thịt khiến Hùng run cầm cập. Đúng lúc đồng hồ báo hiệu 12 giờ đêm, giờ Tí cực âm. Ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ lòng sông, xoáy nước ở giữa dòng sông Tử Thần bỗng nhiên gầm rú dữ dội hơn bao giờ hết. Nước sông bắn tung tóe lên cao, thành những cột nước đen kịt như mực tàu. Từ tâm vòng xoáy, một bóng người từ từ trồi lên, di chuyển về phía bờ, tóc tai ướt sũng che đi một phần khuôn mặt. Nhưng Hùng vẫn nhận ra được đó là Mận. Thầy ơi, là bà ta, chính là bà ta. Thầy lương quỷ không hề nao núng, thầy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng. Thanh kiếm gỗ đào ngang đùi khẽ run lên bần bật, như cảm nhận được sát khí nồng nặc. Thầy giơ tay ra hiệu, giọng nói đầy uy lực vang lên. Im lặng, tao biết rồi. Mày cứ ngồi yên ở đấy, thu thần định khí, không được rời mắt khỏi vòng trận. Việc còn lại để lão già này lo. Ác linh Mận lên bờ, nước từ trên người nhỏ xuống tong tong. Oán khí từ người bà ta bừng bừng bốc lên như khói đen, lấn át cả ánh sáng xanh lam của những lá bùa đang cháy. Bà ta hơi nghiêng đầu, mái tóc đen giạt sang một bên để lộ hai hốc mắt sâu hoắm. Khi nhìn thấy lão già với khuôn mặt chi chít vết sẹo đang ngồi điềm nhiên chắn đường mình, bà ta rít lên. Lão già này là ai? Kẻ nào gan lớn mật bằng trời, dám chắn đường của Mận này? Có phải lão thấy sống lâu quá nên muốn đến đây tự nộp mạng không? Thầy lương quỷ từ từ mở mắt. Ánh mắt thầy lúc này sắc lạnh như dao, xoáy thẳng vào cái linh thể đen kịt trước mặt. Mận, oán hận 40 năm của người, dòng sông này đã ghi dấu, đất trời này đã chứng giám. Nhưng người chết thì đã chết, kẻ thù của ngươi cũng đã hóa ra cho bụi từ lâu. Ngươi vì thù hận mà không chịu siêu thoát, lại còn định dùng mạng người vô tội để trở lại nhân gian, đó là trái với thiên luật. Thầy lương đứng dậy, tay cầm chiếc chuông đồng lắc mạnh một nhịp leng keng. Tiếng chuông thanh mạnh nhưng chứa đựng sức mạnh định tâm, khiến đám khói đen quanh người Mận khẽ tản ra. Thầy dõng dạc nói tiếp. Ta không đến đây để nộp mạng. Hôm nay, thầy lương này thay mặt Diêm Đài đến để đưa người xuống dưới đó chở Diêm Vương xử tội. Đường xuống âm ti đã mở, người còn không mau quy hàng. Ác linh Mận bỗng dừng ngửa cổ lên trời, phát ra những tiếng cười khanh khách điên dại. Diêm Vương, luân hồi, kẻ nào dám xử tội ta? Khi ta bị cha nuôi xích lại đem đi hiến tế Diêm Vương ở đâu? Khi linh hồn ta bị giam hơn 40 năm, luân hồi ở đâu? Ác linh đột ngột hạ thấp đầu, hai hốc mắt sâu hoắm xoáy thẳng vào thầy lương. Rồi bà ta điên cuồng nhìn quanh quất. Thằng nhãi danh kia đâu rồi? Nó tìm được một lão già sắp đất xa trời đến đây để chống lưng sao? Sắp chết đến nơi rồi vẫn còn muốn dãy dụa nộp mạng à? Hùng ngồi co ro trong vòng trận. Anh nhìn thấy bà ta lướt qua lướt lại ngay trước mặt mình, khoảng cách chỉ chừng 3-4 bước chân. Ánh mắt ác linh quét qua gò đất nơi anh ngồi, nhưng lạ thay bà ta hoàn toàn không nhìn thấy anh. Hùng lúc này nhận ra vòng tròn này là một pháp trận che mắt quỷ cực kỳ lợi hại. Anh nín thở không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, thầm cảm phục bản lĩnh phi thường của vị thầy pháp này. Ngươi không cần phải biết thằng nhóc ấy đang ở đâu. Thầy Lương lạnh lùng đáp, tay phải siết chặt thanh kiếm gỗ đào. Bây giờ, ta là đối thủ của ngươi, nghiệp chướng của ngươi để ta hóa giải. Dứt lời, thầy Lương quỷ vung thanh kiếm gỗ đào lên không trung, rạch một đường hình vòng cung. Một tia sáng màu lam rực rỡ từ lưỡi kiếm phóng ra, xé toạc màn đêm và sương mù, lao vút về phía Mận với tốc độ kinh hồn. Mận rít lên một tiếng, mái tóc dài rằng rạc của bà ta bỗng chốc dựng đứng lên, quấn quýt vào nhau thành một tấm khiên bằng tóc đen đặc quánh. Tia sáng lam va vào tấm khiên tóc, phát ra những tiếng nổ đoàng đoàng chát chúa, lửa xanh bắn tung tóe. Chút tài mọn! Ác linh gầm lên, rồi bà ta vung tay, mặt sông tử thần bỗng dưng cuộn lên dữ dội, thành những vòng xoáy khổng lồ. Hai cột nước đỏ ngầu như máu từ dưới lòng sông vọt lên, hóa thành hai cánh tay khổng lồ với những ngón tay dài dằng dặc, lao đến đỉnh tóm lấy thầy Lương. Thầy nhanh nhẹn thi triển bộ pháp lướt đi trên mặt bùn nhầy nhụa, lộn nhào ra sau, né tránh cột nước. Tay trái thầy lắc chiếc đỉnh tâm trung liên hồi, tiếng chuông vang lên từng nhịp len keng, tạo ra một vòng sóng âm hữu hình, đánh bật những sợi tóc đang bò lộm ngộm dưới đất. Tay phải thầy vung kiếm gỗ đào, miệng niệm chú. Đào mộc trừ tà, cương phong trảm quỷ. Thanh kiếm rực sáng, thầy chém đứt lìa những cột nước ma quái, khiến chúng tan chảy thành bùn đen hôi thối. Thầy Lương quỷ liên tục rút từ túi vải ra những lá bùa lôi hỏa phù, ném ra tứ phía. Mỗi lá bùa khi chạm vào oán khí của Mận đều phát ra tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, tạo thành những vòng tròn hỏa quang lam, vây hãm ác linh vào giữa. Mận ngửa mặt lên trời gào thét, khiến những sợi xích sắt dỉ xét quấn quanh quan tài dưới lòng sông bỗng dừng rung chuyển, rồi lao vút lên khỏi mặt nước. Những sợi xích ấy như có linh tính, trườn đi trên mặt đất như những con rắn sắt khổng lồ, quất mạnh vào vị trí của thầy Lương. Thầy Lương vừa tránh né, vừa liên tục bấm ấn. Thầy rút ra một nắm gạo muối đã được chỉ chú từ lâu, tung mạnh vào không trung. Hóa gạo thành binh, hóa muối thành tiễn. Những hạt gạo muối chạm vào xích sắt, liền phát ra tia lửa điện xanh lè, làm chậm bước tiến của ác linh. Nhưng những chiêu thức vừa rồi chỉ giữ chân oán linh được một chốc, gần như chẳng gây ra sát thương lớn nào. Thầy Lương lùi lại vài bước, mồ hôi chảy ròng ròng trên những vết sẹo. Những vết sẹo ấy bỗng dưng đỏ ửng lên, tỏa ra một luồng khí nóng hôi hổi. Thầy biết sức người có hạn, oán linh này quá mạnh, dùng những thuật pháp thông thường thì khó có thể hạ gục. Trong một khoảnh khắc ngưng chiến ngắn ngủi, thầy Lương hạ thấp thanh kiếm, ánh mắt sắc lẹm của thầy bỗng trùng xuống. Thầy quyết định dùng lời lẽ để câu giờ, đồng thời tìm kiếm một kẽ hở trong tâm thức của ác linh. Mận à, nhìn lại bản thân ngươi đi. 40 năm bị xích dưới đáy bùn lạnh lẽo, hận thù đến biến một thiếu nữ đẹp thành một con quỷ đáng sợ thế này sao? Ngươi có biết, hận thù chính là sợi xích thứ hai, còn nặng nề và đau đớn hơn cả sợi xích sắt đang quấn quanh linh hồn ngươi không? Quay đầu là bờ, buông bỏ chấp niệm, người sẽ thấy con đường luân hồi rộng mở. Mận khựng lại, đôi hốc mắt đen ngòm xoáy thẳng vào thầy Lương, rồi bà ta phá lên cười. Quay đầu, ông nói dễ nghe lắm lão già, bởi vì ông không phải là người nằm trong cái quan tài đó suốt 40 năm, nên làm sao mà hiểu được oán hận của ta từ đâu mà ra. Ta không cam tâm nếu khi ấy những kẻ mang danh người thân không vì chút lợi lộc, vì cái sự phất lên bết bát kia mà hiến tế ta, thì giờ này ta đã có một cuộc đời khác. Ta lẽ ra đã có chồng có con, đã được hưởng cái phúc phần làm người mà trời ban cho. Tại sao ta phải tha thứ khi ta mất sạch tất cả? Ta muốn sống lại. Ta cần một cái mạng để thế vào chỗ của ta, để ta được sống nốt những năm tháng mà ta đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Thầy Lương thở dài, đôi mắt thầy ánh lên vẻ xót xa tột độ. Phúc phận đời người đã mất thì không thể đòi lại bằng cách cướp của người khác. Người càng giết người, con đường sống của ngươi càng mịt mờ. Cái giá phải trả dưới âm ti sẽ khủng khiếp vạn lần nỗi đau ngươi đang chịu. Mận không nghe, oán khí quanh người bà ta bốc lên càng lúc càng dày đặc, hóa thành những sợi dây đen kịt quấn lấy chân thầy. Thầy Lương biết không còn lời lẽ nào có thể lay chuyển được ác linh này. Thầy cắn mạnh vào đầu lưỡi, phun máu lên kiếm rồi thét lên. Thiên la địa võng, ngũ lôi oanh đỉnh, triệu hồi âm sai, thực thi luật âm. Xong, thầy vung kiếm về phía Mận. Đòn đánh này mạnh hơn trước. Luồng sáng vừa chạm vào lớp oán khí bảo vệ quanh người Mận đã bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa lam sắc thiêu rụi những sợi tóc quỷ, khiến bà ta gào rú thảm thiết. Không để ác linh kịp phản đòn, thầy Lương lập tức đạp chân xuống đất theo một bộ pháp, lấy ra lá bùa âm binh màu đen tuyền, kẹp giữa hai ngón tay rồi tung mạnh lên trời. Ngọn lửa bùa phát ra không phải màu vàng mà là màu xanh lè như ma chơi, lập tức bị gió lốc cuốn đi, tan vào trong màn sương mù. Thầy Lương quỳ một gối xuống, hai tay bắt ấn thỉnh quỷ sai, miệng đọc chú thỉnh cầu Diêm Đài. Mặt sông vốn đang sóng cuộn dữ dội bỗng chốc im bặt một cách bất thường. Sương mù từ mặt sông bốc lên dày đặc, quánh đặc như sữa, bao phủ lấy cả bè nổi và gò đất cao, khiến thế giới xung quanh chỉ còn là một màu trắng đục ma quái, ngăn cách hẳn với thực tại. Từ trong màn sương đặc quánh ấy, loáng thoáng nghe thấy tiếng xích sắt càng ngày càng gần. Hùng trợn tròn mắt, tim như ngừng đập khi nhìn thấy hai bóng người cao lêu nghêu lướt đi trên mặt nước nhẹ như một làn khói. Một bóng trắng toát từ đầu đến chân, chiếc mũ cao ghi dòng chữ Nhất Phát Sinh Tài, chiếc lưỡi đỏ hỏn dài thẻ lẻ tới tận ngực, tay cầm cây gậy khóc tang trắng xóa. Một bóng khác ngược lại đen kịt, mặt mũi hung tợn, tay lăm lăm sợi xiềng xích sắt đen bóng loáng to bằng cổ tay người lớn. Đó chính là Hắc Bạch Vô Thường, hai vị quỷ sai lừng danh của cõi U Minh đang hiện hình thực thi luật âm. Ác linh Mận nhìn thấy hai vị quỷ sai, khuôn mặt nhợt nhạt vốn đã không có con người bỗng biến dạng vì kinh hoàng tột độ. Bà ta gào lên một tiếng rồi định lặn sâu xuống đáy sông, nhưng trước mặt hai vị âm sai, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Hắc Vô Thường không nói một lời, vùng mạnh sợi xích đen xuống dòng xoáy. Sợi xích ấy như có mắt, xé toạc làn nước đỏ ngầu, lao thẳng xuống đáy sông với tốc độ kinh hồn, móc thẳng vào cổ của con ác linh đang giãy giụa tuyệt vọng bên dưới. Một tiếng gào thét thảm thiết mang theo nỗi đau đớn tột cùng vang lên từ dưới đáy nước, làm rung chuyển cả vùng bãi sình. Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt dùng sức giật mạnh dây xích. Từ giữa tâm xoáy, cái bóng đen xỉ nhớp nháp của Mận bị lôi tuột lên khỏi mặt nước. Toàn thân bà ta bị xích sắt quấn chặt đến mức không thể nhúc nhích. Bà ta vừa giãy giụa vừa van xin bằng giọng nói méo mó, nhưng Bạch Vô Thường không một chút khoan nhượng, vùng gậy khóc tang đánh mạnh một cú vào bà ta. Ngay lúc đó, Hắc Vô Thường lên tiếng, giọng nói ồm ồm: "Lê Thị Mận, ngươi vì tư thủ cá nhân cố chấp không chịu siêu thoát, lại còn ra tay hại chết mạng người vô tội, nợ máu chồng chất. Này lệnh từ Diêm Đài đã ban, tội trạng rành rành, mau theo chúng ta về âm ti để chịu phán xét của Diêm Vương." Mặt của Mận biến sắc, đôi hốc mắt đen ngòm trào ra dòng nước đỏ quạch. Bà ta không ngừng gào thét không cam tâm, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng trước uy lực của Diêm Đài. Hai vị quỷ sai lạnh lùng siết chặt xích sắt, lôi tuột linh thể đang tan rã của bà ta vào sâu trong màn xương đặc quánh. Tiếng xích sắt loạng xoạng dần xa, rồi mất hút hoàn toàn vào hư không, trả lại cho không gian sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Sau khi hai vị quỷ sai và Mận biến mất vào màn xương, mặt sông bỗng trở nên yên ả đến lạ thường. Những xoáy nước dữ dội chìm xuống, sương mù dày đặc tan nhanh như chưa từng tồn tại. Ánh trăng từ trên cao soi xuống, bầu trời trở nên quang đãng, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh bạc hiền hòa. Thầy Lương Quỳ thở dài một hơi mệt mỏi, đôi vai thầy trùng xuống như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. Thầy bắt đầu dọn dẹp đồ nghề, từng món pháp khí được lau chùi cẩn thận trước khi cho vào tay nải. Lúc này từ chính giữa tâm xoáy nước vừa tan biến, một vật thể trắng bệch từ từ nổi lên, lững lờ trôi vào phía bờ sình. Cậu ơi! Cậu Bảy ơi! Hùng gào lên một tiếng đau đớn rồi lao ra khỏi vòng trận bảo vệ. Hùng quỳ xuống bên mé sông, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy cái xác lạnh lẽo của cậu Bảy, dốc hết sức bình sinh kéo vào bờ. Anh ôm chặt lấy xác chú, nước mắt nóng hổi lan dài trên má, rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của người cậu tội nghiệp. Lạ thay, dù đã nằm dưới lòng sông nhiều ngày và bị oán linh kìm hãm, xác cậu Bảy không hề có dấu hiệu mưng mủ hay bốc mùi. Cậu nằm đó đôi mắt khép nhẹ, làn da đã bớt đi vẻ tím tái, gương mặt trở lại nét hiền từ, thanh thản như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Thầy bước đến bên cạnh Hùng, đặt tay lên vai anh, giọng dịu an ủi. Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi con à. Oán linh kia đã bị bắt về âm ti, xác của ông ấy cũng không bị kìm hãm nữa. Còn mang xác ông ấy về khâm liệm rồi làm lễ tử tế, để ông ấy dưới suối vàng được yên lòng. Hùng ngước nhìn thầy qua màn lệ nhạt nhòa, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và biết ơn sâu sắc. Chợt anh cảm thấy cổ chân trái mình vốn đau nhức, lâu nay bỗng có một luồng khí mát lạnh chạy qua. Anh vội vã vén ống quần lên. Vệt đen vốn đã lan tới bẹn nay đang mở dần rồi biến mất hoàn toàn trước mắt anh. Thầy Lương nhìn Hùng rồi nhìn ra dòng sông đang lặng sóng, dặn dò nghiêm nghị. Hùng này, cậu thoát nạn nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Ta dặn cậu, khi trở về làng, hãy cố gắng huy động bà con trong vùng. Ai có công góp công, ai có của góp của. Dựng lên một ngôi miếu nhỏ ngay tại khúc cua này để làm nơi lương tựa cho những vong hồn không nơi nương tựa. Hãy mời các bậc cao tăng về làm lễ cầu siêu thật lớn cho tất cả những vong hồn đã khuất bóng dưới dòng sông này suốt bấy lâu nay. Mận đã đi, nhưng số oán linh chết đuối ở đây nhiều vô kể. Họ vẫn còn vất vưởng, u uất dưới đáy sông. Không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ bắt một ác linh là giải quyết xong tất cả. Chỉ có lòng thành kính và sự từ bi của người sống mới giúp dòng sông này thực sự sạch bóng oán khí được. Hùng gật đầu liên lịa, ghi tạc từng lời của thầy vào tim. Dạ, con nhớ rồi thầy, con nhất định sẽ làm. Thầy Lương gật đầu, lần đầu tiên Hùng thấy trên khuôn mặt khắc khổ ấy hiện lên một thoáng mỉm cười nhạt. Thầy sắp rời đi, Hùng vội vàng lau nước mắt, thò tay vào túi áo lao động lấy ra một xấp tiền. Đó là tất cả số tiền anh giữ lại sau khi trả viện phí cho bà Tư. Anh run rẩy đưa về phía thầy. Thầy ơi, đây là chút lòng thành của con. Con biết ơn thầy đã cứu mạng con và gia đình. Xin thầy nhận lấy cho con được yên lòng. Thầy gạt nhẹ tay Hùng ra. Cất đi, tiền bạc với lão già này giờ chỉ là phù du. Gió thổi thì bay, nước trôi thì mất. Ta giúp cậu không phải vì số tiền này. Lòng người và sự hướng thiện mới là thứ đáng trân trọng nhất. Hôm nay ta hóa giải được oán hận của dòng sông này, cũng chính là hóa giải được nỗi ám ảnh bấy lâu trong tâm can ta. Ta phải cảm ơn cậu mới đúng. Hùng lặng người nhìn bóng dáng cao gầy của thầy lững thững đi về phía thượng nguồn, tan dần vào màn sương sớm. Anh hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực còn lại để đưa thi thể cậu Bảy lên ghe. Hùng bắt đầu chèo ghe trở về, tiếng mái chèo khua nước đều đặn giữa dòng sông vắng. Vừa hay lúc này, bình minh phía xa đang bắt đầu ló dạng đằng sau những rặng rửa nước bát ngát. Thứ ánh sáng đầu tiên của ngày mới mà rực rỡ ấm áp đến lạ thường. Ánh nắng chiếu rọi lên mặt sông Tiền, biến dòng nước đỏ phù sa thành một dải lụa lấp lánh như dát vàng, sưởi ấm cả linh thể cậu Bảy đang nằm yên nghỉ. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mộc Miên đến đây là hết thôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.